Chương 3221, Tán hồn thế giới. Converter, Da Carrero, bị Diệt Long bắt tới về sau, Âm Dương Phật Đà, Ngân Đầu Quỷ hai người hoảng sợ muôn dạng, Chân Long bệ hạ, cứu ta, cứu chúng ta. Âm Dương Phật Đà, Ngân Đầu Quỷ hai người hướng Chân Long Thiên Triều Hoàng Định Hải cầu cứu, tại hai người xem ra, hiện tại cũng chỉ có Hoàng Định Hải có thể cứu hai người. Hoàng Định Hải không khỏi nhìn về phía Diệt Long Thánh Địa phương hướng, mở miệng nói, Diệt Long tiền bối, hai người này là, bất quá, hắn vừa mở miệng, đột nhiên, một cổ mênh mông lực lượng ầm vang mà xuống, trong nháy mắt liền đem Âm Dương Phật Đà, Ngân Đầu Quỷ hai người trực tiếp triển diệt, quanh thành thịt vụn. Âm Dương Phật Đà, Ngân Đầu Quỷ hai người thanh âm đột nhiên ngừng lại, Hoàng Định Hải yết hầu một nghẹn, Hoàng Định Hải tiểu tử, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Diệt Long thanh âm từ Diệt Long Thánh Địa nơi nào đó truyền đến, Hoàng Định Hải sắc mặt có chút khó coi. Diệt Long vừa rồi tuyệt đối là cố ý, biết rõ Âm Dương Phật Đà, Ngân Đầu Quỷ là Chân Long Thiên Triều người, lại ở ngay trước mặt hắn, tại hắn muốn mở miệng cầu tình lúc, đem hai người triển diệt, đây là trần trụi quét mặt mũi của hắn. Quét Chân Long Thiên Triều mặt mũi, Hoàng Định Hải tiểu tử, ngươi lời nói vừa rồi, ta nghe được, ý của ngươi là nói, ta định ai là sáng thế chi tử, cần nhìn mặt ngươi sắc mới được. Diệt Long thanh âm lần nữa truyền đến. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn Hoàng Định Hải, Đế Tàn Thiên đáy mắt, cười lạnh, Hoàng Định Hải kinh ngạc nói, vãn bối không có ý tứ này, vãn bối có ý tứ là nói, Diệt Long tiền bối định ai là sáng thế chi tử, đây là Diệt Long thế giới đại sự, chúng ta hẳn là thận trọng chút, Diệt Long lạnh nhạt nói, các ngươi Chân Long Thiên Triều tâm tư, ta sao lại không rõ, Hoàng Thắng Đạo muốn mở miệng, Hoàng Định Hải thấy thế, ánh mắt ra hiệu, lắc đầu, ý là để nó nói cẩn thận. Nếu là thật sự chọc giận Diệt Long, ai biết Diệt Long có thể hay không ngay cả ngươi cùng nhau diệt. Hoàng Thắng Đạo thực lực là mạnh, nhưng là ở trước mặt Diệt Long, còn không cùng bóp bùng giống như ngày mai sáng thế thịnh điển, quản cốt các ngươi Chân Long Thiên Triều người, không phải vậy, đừng trách ta Diệt Long Thiên Triều trở mặt không quen biết. Diệt Long thanh âm lộ ra làm người run sợ sát ý, Diệt Long ý tứ, cho thấy không thể nghi ngờ, nếu là ngày mai trên sáng thế thịnh điển, ai dám can đảm quấy rối. Mặc kệ ngươi thân phận gì, hắn Diệt Long làm theo bóp chết, thiên địa quy về yên tĩnh. Hoàng Định Hải sắc mặt rất khó nhìn, không nghĩ tới Diệt Long lão nhân này là một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Nói thế nào, hắn cũng là Chân Long Thiên Triều đại đế. Cuối cùng, tại Đế Tàng Thiên, đế dục bọn người chen chúc dưới, Hoàng Tiểu Long trở về Tử Lôi Phủ Đệ. Tại Tử Lôi Phủ Đệ đi dạo một vòng về sau, Hoàng Tiểu Long, Nguyên Thiên Nhất liền trở về Diệt Long Thiên Cung. Các cao thủ đợi Hoàng Tiểu Long trở về Diệt Long Thiên Cung về sau, từ từ tán đi, Hoàng Định Hải, Hoàng Thắng Đạo một đám cũng rời đi, Hoàng Thắng Đạo lúc rời đi, mời Phù La Sâm cùng một chỗ đến hắn trên tòa phủ đệ ngồi một chút, Phù La Sâm chần chờ một chút, liền cùng Hoàng Thắng Đạo cùng rời đi, Tăng Dĩnh từ trong đạo kính thu hồi nhãn thần, gương mặt xinh đẹp phức tạp, tâm tình không hiểu, công chúa Điện Hạ, không nghĩ tới cái này Tử Lôi công tử vậy mà thành chúng ta Diệt Long thế giới sáng thế chi tử. Sau người người thị nữ kia nói ra, cũng là tâm tình phức tạp, đồng thời, nàng còn nghĩ tới, cái này Tử Lôi công tử thành Diệt Long thế giới sáng thế chi tử, vậy sau này Tăng Dĩnh nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, chẳng phải là cũng muốn hành lễ, Tăng Dĩnh cũng nghĩ đến vấn đề này, trong lúc nhất thời, trong lòng càng là phức tạp, Hoàng Thắng Đạo, Phù La Sâm một đám về tới Hoàng Thắng Đạo ở tạm phủ đệ, Hoàng Thắng Đạo huynh, Hoàng Tiểu Long này nếu là thật thành Diệt Long thế giới sáng thế chi tử, về sau hắn trưởng khống Diệt Long thế giới bản nguyên lực lượng, mượn nhờ Diệt Long thế giới bản nguyên lực lượng tu luyện, tốc độ tăng lên tất nhiên càng nhanh, đến lúc đó, chúng ta chính là muốn giết hắn, khó hơn. Vừa về tới Hoàng Thắng Đạo phủ đệ, Phù La Sâm nhân tiện nói, Hoàng Thắng Đạo cau mày, đây cũng chính là hắn lo lắng vấn đề, thế nhưng là, cái này đã thành kết cục đã định, bằng hắn, căn bản là không có cách cải biến sự thật này, xem ra, năm đó là Diệt Long lão đầu cứu đi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Thắng Đạo thở dài, cái này 3.000 năm, Hoàng Tiểu Long thực lực tăng nhiều, cũng hẳn là Diệt Long lão đầu nguyên nhân, Phù La Sâm cũng đều ghen tị nói, tiểu tử này đi thiên đại vận khí cứt chó. Sau đó lại nói, Hoàng Tiểu Long chưa trừ diệt, tuyệt đối là ngươi Chân Long Thiên Triều tai họa ngầm. Nếu là về sau để hắn đột phá sáng thế thần, chỉ sợ lúc kia, ý tứ không cần nói cũng biết, Hoàng Thắng Đạo nhìn Phù La Sâm một chút, nói ra, coi như Hoàng Tiểu Long đột phá sáng thế thần. Hắn cũng lật không nổi bọt nước gì, có lẽ, để hắn đột phá sáng thế thần, càng tốt hơn. Hoàng Thắng Đạo nói có chỗ chỉ, để Hoàng Tiểu Long đột phá sáng thế thần, tốt hơn. Phù La Sâm lại là kinh nghi, không rõ Hoàng Thắng Đạo là ý gì. Một đêm trôi qua, ngày kế tiếp, sáng thế thịnh điển cử hành, Diệt Long Thánh Địa dòng người như nước thủy triều, nhộn nhịp chi rầm rộ, chính là khai thiên hiếm thấy. Cái này đến cái khác thánh giới giới chủ dân lên hạ lễ, cái này đến cái khác khai thiên cổ tộc tộc trưởng dắt tay chúc mừng, cái này đến cái khác thiên triều thiên tử, công chúa, sứ thần gặp nhau một đường. Dựa theo Diệt Long thế giới nghi thức, Hoàng Tiểu Long đối với Diệt Long hành lễ, nghĩ, Diệt Long tại chỗ đối với đến đây các đại thiên triều cao thủ tuyên bố Hoàng Tiểu Long trở thành Diệt Long thiên triều sáng thế chi tử cùng Diệt Long thế giới sáng thế chi tử, sau đó, là đế tàng thiên, đế dục một đám lần lượt đối với Hoàng Tiểu Long hành lễ. Ròng rã một tháng trôi qua, sáng thế thịnh điển kết thúc, các đại thiên triều, các đại thánh giới cường giả lúc này mới rời đi, trong không gian Diệt Long tu luyện. Diệt Long chỉ vào trước mặt chồng chất như núi các loại linh dược, linh mạch, cười nói, những này, đều là trên thịnh điển các đại thiên triều, các đại thế lực dâng lên đồ vật, bất quá ta làm chủ, để Diệt Long thiên triều lưu lại một nửa, cái này một nửa cho ngươi, ngươi sẽ không trách vi sư a. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười nói, những này, đều là vật vô dụng, sư phụ làm chủ là được. Diệt Long gật đầu cười một tiếng, cũng là không phải tất cả đều vô dụng. Những thời quang chi hoa kia đối với ngươi vẫn còn có chút tác dụng, cho nên, thời quang chi hoa, ta toàn giữ lại cho ngươi. Trong linh dược lần này các đại thiên triều các đại thế lực dâng lên, liền có không ít thời quang chi hoa, mặc dù mỗi cái thiên triều mỗi cái thế lực hiến không nhiều, nhưng là cộng lại, số lượng liền kinh người, lại là hơn 280 mai thời quang chi hoa. Phải biết lúc trước Hoàng Tiểu Long trên xuân quang đấu giá hội đấu giá mua xuống cái đám kia thời quang chi hoa, cũng bất quá là 68 mai mà thôi. Ta hiện tại trước truyền cho ngươi Diệt Long Đại Pháp, khống chế Diệt Long thế giới bản nguyên lực lượng, đến lúc đó ngươi lại bế quan, đem những này thời quan chi hoa toàn bộ luyện hóa. Diệt Long nói ra, Hoàng Tiểu Long xác nhận, tiếp qua trăm vạn năm, chính là Tán Hồn Ngân Hà Tán Hồn thế giới mở ra thời gian, hy vọng cái này trăm vạn năm, ngươi phải thật tốt cố gắng, tranh thủ tu luyện tới 13 đại viên mãn. Diệt Long nghĩ nghĩ, nói ra, Tán Hồn Ngân Hà Tán Hồn thế giới. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, Diệt Long gật đầu, cái này Tán Hồn thế giới, chính là vũ trụ tự nhiên đản sinh thế giới, cùng Diệt Long thế giới, Phù Lê thế giới, Bàn Cổ thế giới giống nhau là đại thế giới, bên trong có vô số bảo bối, nhưng cái này Tán Hồn thế giới có trời sinh cấm chế bao phủ, cách mỗi 100 triệu năm, cấm chế liền sẽ biến mất mấy chục năm, cái này mấy chục năm là vô thượng cơ duyên, bất quá, chỉ có sáng thế cảnh phía dưới cường giả mới có thể đi vào. Sư phụ hy vọng ngươi tốt nhất nắm chắc lần này cơ duyên. Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi, sư phụ, cái này Tán Hồn thế giới là vật vô chủ. Diệt Long ngẩn người, hắn vẫn thật không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long sẽ hỏi vấn đề này. Tiếp theo cười nói, là vật vô chủ, bất quá, ngươi hay là đừng nhớ thương cái này Tán Hồn thế giới. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khống chế qua cái này Tán Hồn thế giới, càng không có người có thể có được Tán Hồn thế giới bản nguyên lực lượng. Chương 3222 Vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa. Converter, Da Carrero, vậy sư phụ có biết, vì sao không người có thể được đến cái này Tán Hồn thế giới? Hoàng Tiểu Long hỏi, Diệt Long nói ra, bởi vì căn bản không người có thể luyện hóa cái này Tán Hồn thế giới, cho dù là 13 đại viên mãn đỉnh phong, cho dù là nửa bước đã bước vào sáng thế cảnh, dùng tới ước năm cũng vô pháp luyện hóa cái này Tán Hồn thế giới, chớ nói chi là Tán Hồn thế giới mỗi lần mở ra chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm. Diệt Long nói đến đây, giọng nói vừa chuyển, trừ phi. Nhưng là lập tức lắc đầu, trừ phi cái gì? Hoàng Tiểu Long không khỏi kỳ quái, trừ phi có thể được đến trong truyền thuyết tứ đại thần hỏa đi. Diệt Long nói ra, chỉ là, tứ đại thần hỏa, đã biến mất vô số tuế nguyệt, muốn lấy được tứ đại thần hỏa, nói nghe thì dễ, tứ đại thần hỏa. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, đúng vậy, tứ đại thần hỏa. Diệt Long giải thích nói, cái này tứ đại thần hỏa, chính là lúc vũ trụ mới sơ khai, đản sinh tại bản nguyên vũ trụ đồ vật, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng cùng uy lực, có cái này tứ đại thần hỏa, liền có thể luyện hóa vũ trụ vạn vật, mà lại về sau, có thể mượn nhờ tứ đại thần hỏa chi linh thôn phệ bản nguyên vũ trụ lực lượng, thực lực ngươi liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Hoàng Tiểu Long giật nảy cả mình, tứ đại thần hỏa coi là thật có như thế không thể tưởng tượng nổi lực lượng cùng uy lực. Chẳng lẽ trong cơ thể hắn tứ đại thần hỏa không phải sư phụ Diệt Long nói tới vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa, không phải vậy, hắn tại sao không có phát hiện cái kia tứ đại thần hỏa có như thế không thể tưởng tượng nổi lực lượng cùng uy lực. Diệt Long gật đầu, đương nhiên. Vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa chính là vũ trụ thiên địa mạnh nhất thần hỏa, không có cái thứ hai. Vậy sư phụ, cái này vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa, ngươi có hay không thấy qua? Hoàng Tiểu Long hỏi. Diệt Long lắc đầu cười một tiếng, ta đâu có thể nào gặp qua cái này vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa, bất quá ta mặc dù không có gặp qua, nhưng là vẫn ít nhiều biết, cái này vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa theo thứ tự là Bạch Hổ thần hỏa, Chu Tước thần hỏa, Huyền Vũ thần hỏa, Thanh Long thần hỏa, tứ đại thần hỏa chi linh theo thứ tự là Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui mừng, nói như vậy, trong cơ thể mình cái kia tứ đại thần hỏa, chính thành hẳn là cái này vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa, chỉ là, trong cơ thể mình tứ đại bản nguyên thần hỏa lực lượng cùng uy lực làm sao yếu như vậy, mà lại cái này vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa, hiện tại, cũng không thụ chính mình khống chế, như thế nào mới có thể khống chế cái này vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa? Hoàng Tiểu Long lại hỏi Diệt Long có quan hệ cái này vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa sự tình. Diệt Long phàm là biết đến, đều trả lời Hoàng Tiểu Long. Diệt Long mặc dù gặp Hoàng Tiểu Long đối với cái này vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa cảm thấy hứng thú, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao ai lần đầu tiên nghe được cái này vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa sự tình, đều sẽ hứng thú nồng hậu dày đặc. Bất quá, vi sư hy vọng ngươi về sau có thể tìm tới bàn cổ phủ. Đột nhiên, Diệt Long nói một câu, bàn cổ phủ. Hoàng Tiểu Long chấn động trong lòng, vâng, bàn cổ phủ. Diệt Long gật đầu, ngươi mặc dù có phụ thân ngươi để lại cho ngươi Hoàng Long 46 trang, nhưng là Hoàng Long 46 trang tại trong chúng sáng thế khí, uy lực chỉ có thể coi là trung đẳng, cùng Hoàng Thăng Long nhận kém hơn quá nhiều, mà bàn cổ phủ là sáng thế thần bàn cổ dùng vũ trụ đệ nhất khối bản nguyên tinh thiết chế tạo, công kích cường đại, bị cho rằng vũ trụ đệ nhất, thứ nhất sáng thế khí. Hoàng Tiểu Long giật mình, không nghĩ tới địa cầu trong truyền thuyết thần thoại bàn cổ phủ lại là vũ trụ đệ nhất sáng thế khí. Diệt Long lại nói, ngươi bây giờ còn không có đột phá sáng thế thần, Hoàng Thăng hẳn là còn sẽ không xuất thủ đối phó ngươi, nếu là chờ ngươi đột phá sáng thế thần, Hoàng Thăng khẳng định sẽ ra tay với ngươi, cùng đối phó ngươi phụ thân một dạng, đưa ngươi bắt, thôn phệ ngươi sáng thế huyết mạch cùng bản nguyên lực lượng, ngươi dù là có dùng ba loại thế giới chi lực, đột phá sáng thế thần cũng không phải Hoàng Thăng đối thủ. Bất quá, ngươi nếu là có bàn cổ phủ cái này thứ nhất sáng thế khí, chờ ngươi đột phá sáng thế cảnh, trở thành sáng thế thần, phối hợp ba loại thế giới chi lực, chính là đối mặt Hoàng Thăng, ngươi cũng có sức tự vệ. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, ý của sư phụ nói là, bàn cổ phủ bây giờ không có ở đây bàn cổ trong tay. Diệt Long gật đầu, không sai, năm đó bàn cổ đi tận cùng vũ trụ, về sau lưu lại bàn cổ phủ, đồng thời đem bàn cổ khai thiên quyết lạc ấn trên bàn cổ phủ, nói nếu ai đạt được bàn cổ phủ, liền có thể cho hắn truyền thừa, tu luyện bàn cổ khai thiên quyết, khống chế bàn cổ thế giới, đây cũng là ta hy vọng ngươi có thể được đến bàn cổ phủ nguyên nhân. Hoàng Tiểu Long cảm xúc thật lâu bất bình, lại còn có dạng này bí sự, bàn cổ phủ sao? Đối với cái này thứ nhất sáng thế khí, Hoàng Tiểu Long nói không động tâm, đó là giả. Bất quá, vũ trụ mênh mông, không biết bàn cổ phủ hạ lạc, muốn tìm được bàn cổ phủ, quá khó khăn đi. Hoàng Tiểu Long tiếp theo nói, Diệt Long cười nói, vũ trụ mênh mông, nếu là không biết bàn cổ phủ hạ lạc, đích xác khó tìm, bất quá, sư phụ ngươi ta, hay là biết đại khái bàn cổ phủ hạ lạc, nha. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng rõ, năm đó sáng thế thần bàn cổ, kỳ thật đem hắn bàn cổ phủ liền lưu tại bàn cổ thế giới. Diệt Long cười nói, Hoàng Tiểu Long trong lòng đại hỷ, nhưng là lập tức Hoàng Tiểu Long lắc đầu, coi như biết bàn cổ phủ tại bàn cổ thế giới, muốn tìm tới bàn cổ phủ, cũng khó, hoàn toàn chính xác, bàn cổ thế giới mênh mông, sau Hoàng Long thế giới còn lớn hơn, một cái vị diện một cái tinh vực tìm kiếm, đó được bao nhiêu vạn năm, mà lại bàn cổ phủ không có khả năng loại này sáng thế khí, nếu là che giấu khí tức, chỉ sợ là sáng thế thần cường giả trải qua phụ cận chỉ sợ cũng cảm ứng không ra. Diệt Long gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, biết Hoàng Tiểu Long trong lòng nghĩ pháp, cười nói, phụ thân ngươi năm đó chính là xuất từ bàn cổ thế giới, tìm kiếm bàn cổ phủ nhiều năm, hẳn là đối với bàn cổ phủ có chút manh mối. Hoàng Tiểu Long tinh thần đại chấn, thế nhưng là, phụ thân hắn bây giờ tại Hoàng Thăng trong tay, hắn ngay cả phụ thân mặt cũng không thấy, làm sao từ phụ thân nơi đó biết được bàn cổ phủ cụ thể hạ lạc, phụ thân ngươi bị Hoàng Thăng cầm tù tại cái nào đó không gian. Diệt Long trầm ngâm nói, đến lúc đó, ta có thể thi triển mang thiên chi thuật, để cho ngươi gặp được phụ thân ngươi một mặt, bất quá bây giờ thời cơ còn không có thành thục, ngươi bây giờ thực lực quá yếu, vừa tiến vào không gian kia, liền sẽ bị Hoàng Thăng phát hiện, vậy sư phụ có ý tứ là? Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi, trước chờ ngươi đột phá đến 13 đại viên mãn rồi nói sau. Diệt Long nói, Tán Hồn Thế Giới, có một kiện vũ trụ sáng thế cấp bảo vật, gọi Tán Hồn Châu, cái này Tán Hồn Châu, có thế che đậy khí tức, ngươi nếu là đạt được cái này Tán Hồn Châu, lại thêm ngươi 13 đại viên mãn thực lực, có lẽ có thể giấu giếm được Hoàng Thăng vài phút. Tán Hồn Châu, Hoàng Tiểu Long âm thầm trọng nhiên gật đầu, đã như vậy, vậy đến lúc đó, hắn nhất định phải tìm tới cái này Tán Hồn Châu, hắn có vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa, nếu là luyện hóa Tán Hồn Thế Giới, tìm tới cái này Tán Hồn Châu liền dễ dàng. Vài ngày sau, Diệt Long bắt đầu truyền Hoàng Tiểu Long Diệt Long Đại Pháp. Diệt Long Đại Pháp thâm ảo không gì sánh được, chính là Diệt Long Đại Đạo kết tinh, mà lấy Hoàng Tiểu Long thiên phú, cũng dùng mấy trăm năm mới hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, bắt đầu dần dần khống chế Diệt Long thế giới. Gặp Hoàng Tiểu Long có thể dần dần khống chế Diệt Long thế giới, mượn nhờ Diệt Long thế giới bản nguyên lực lượng tu luyện về sau, Diệt Long liền để Hoàng Tiểu Long bế quan, luyện hóa trên sáng thế thịnh điển cái kia hơn 280 mai thời quang chi hoa. Chương 3223, 13 viên mãn. Converter, Da Carrero, Diệt Long sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long liền bắt đầu bế quan, luyện hóa cái kia hơn 280 mai thời quang chi hoa. Hoàng Tiểu Long trải qua Diệt Long đại thế giới chi lực cải tạo toàn thân về sau, lĩnh hội cực hạn lực lượng, hiệu quả so trước đó mạnh hơn rất nhiều, hiện tại lại có thời quang chi hoa, cho nên Hoàng Tiểu Long vốn là đến gần vô hạn đại thành cực hạn lực lượng, thời gian rất nhanh liền đột phá đến đại thành cực hạn. Bất quá, đột phá đến đại thành cực hạn về sau, Hoàng Tiểu Long gặp không nhỏ lực cản, từ đầu đến cuối có một tầng bích chướng vô hình, để Hoàng Tiểu Long không cách nào đột phá đến cảnh giới viên mãn. Thế là, Hoàng Tiểu Long dứt khoát một bên lĩnh hội lực lượng thời gian, vừa bắt đầu nghiên cứu thể nội tứ đại thần hỏa. Chỉ là vô luận Hoàng Tiểu Long như thế nào nghiên cứu, cái này tứ đại thần hỏa từ đầu đến cuối không nhận hắn trưởng khống, cũng liền căn bản là không có cách phát huy ra tứ đại thần hỏa vốn có lực lượng cùng uy lực, để Hoàng Tiểu Long có chút hận đến nghiến răng. Rất nhanh, 10 vạn năm qua đi, Hoàng Tiểu Long lực lượng thời gian mặc dù vẫn không cách nào đột phá cảnh giới viên mãn, nhưng là tầng kia bích chướng vô hình bị mỏng rất nhiều, trong suốt rất nhiều. Nếu là 10 vạn năm trước, tầng kia bích chướng vô hình có 10 mét dày, hiện tại chỉ có 3 mét, 2 mét. Mà lại xuyên thấu qua tầng kia bích chướng vô hình, Hoàng Tiểu Long đã nhìn thấy viên mãn cảnh lực lượng thời gian, mỗi hơn 10 vạn năm, Diệt Long liền tới nhìn Hoàng Tiểu Long một lần, gặp Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện, Diệt Long tự nhiên là tán thưởng không thôi. Diệt Long cười nói, lấy ngươi bây giờ tốc độ tu luyện, tiếp qua 20 vạn năm, hẳn là liền có thể đột phá viên mãn chi cảnh, đến lúc đó chính là 13 viên mãn, về phần 13 đại viên mãn, ở trong tầm tay, còn cần 20 vạn năm. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, Diệt Long thấy thế, không khỏi gõ Hoàng Tiểu Long cái trán, ngươi còn ngại chậm hay sao? Liền xem như Hoàng Thắng Đạo năm đó đột phá 13 viên mãn, cũng dùng mấy ngàn vạn năm, 20 vạn năm sau, ngươi tu luyện vẫn chưa tới trăm vạn năm a. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cũng có chút không có ý tứ cười cười. Diệt Long lại nói, từ 12 viên mãn đột phá đến 13 viên mãn, là khó khăn nhất đột phá một quan, chỉ cần đột phá cửa này, phía sau tu luyện chính là vùng đất bằng phẳng, ngươi biết vũ trụ có bao nhiêu cường giả, bao nhiêu thiên tài bị kẹt tại 12 viên mãn mà không cách nào đột phá 13 viên mãn sao? Tỷ như ngươi thấy qua Cực Khung Thiên Triều Tăng Dĩnh Nha đầu kia, Chân Long Thiên Triều Hoàng Tích tiểu tử kia, còn có Đạo Hoàng Thế Giới Phong Tà giáo chủ, Diệt Long lại nói một số cao thủ, đều là 12 viên mãn, sư phụ, cái kia Tăng Dĩnh cũng là 12 viên mãn. Hoàng Tiểu Long hỏi. Diệt Long trong mắt chứa thâm ý mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cười nói, không sai, bất quá, nha đầu kia lực lượng thời gian mới đại thành, nàng thiên phú là rất cao, nhưng là muốn đột phá đến 13 viên mãn, hay là rất khó, có thể hay không đột phá 13 viên mãn, còn phải xem nàng sau này cơ duyên đi, thế nào, ngươi đối với nha đầu kia có hứng thú? Diệt Long cười nói, muốn hay không, ta đi hướng Tăng Lăng cầu hôn, lấy thiên phú của ngươi, còn có mặt mũi của ta. Tăng Lăng khẳng định sẽ đáp ứng, mà lại ngươi cùng Tăng Dĩnh cũng coi là chung đụng một chút thời gian, nghe nói nàng còn che chở qua ngươi. Nói ngươi là nàng bằng hữu, nàng tầm mắt luôn luôn quá cao, nàng có thể đưa ngươi xem như bằng hữu, nói rõ nàng đối với ngươi ấn tượng hay là rất không tệ. Hoàng Tiểu Long nghe sư phụ Diệt Long càng nói càng thái quá, tranh thủ thời gian khoát tay nói, sư phụ, ta không có ý tứ này, ta cùng Tăng Dĩnh chỉ là bằng hữu bình thường. Mà lại ta đã có lão bà, Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ tới Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì Chư Nữ. 90 vạn năm về sau, Tán Hồn Thế Giới mở ra, hắn dự định đi Tán Hồn Thế Giới trước, trở về nhìn xem chúng nữ cùng hoàng gia đám người. Diệt Long ở lại một hồi về sau, liền rời đi. Hoàng Tiểu Long tiếp tục bế quan, lại là 10 vạn năm. Một ngày này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân 13 loại cực hạn quang mang chiếu rọi thiên địa. Mỗi một loại quang mang, đều là như vậy viên mãn, không thiếu sót. Mỗi một loại lực lượng, tương giao tương dung, vô giải, hoàng mỹ, để cho người ta kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long lực lượng thời gian, rốt cục viên mãn, 13 viên mãn. Khi Hoàng Tiểu Long đột phá 13 viên mãn lúc, một bóng người xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trên không, chính là Diệt Long. Diệt Long nhìn xem Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía 13 viên mãn lực lượng kia, cực kỳ giật mình. Nguyên bản, hắn cảm thấy Hoàng Tiểu Long tiếp qua 20 vạn năm có thể đột phá 13 viên mãn cũng rất không tệ. Bây giờ lại nhanh như vậy đã đột phá, so với hắn dự đoán nhanh hơn 10 vạn năm, thiên phú vô song. Diệt Long nói lên từ đáy lòng, hắn là vũ trụ cổ xưa nhất sáng thế thần, tồn tại vô số tuế nguyệt. Trải qua vũ trụ vô số kỷ nguyên, thấy qua trong vô số kỷ nguyên cái gọi là yêu nghiệt thiên tài, nhưng là những này kỷ nguyên yêu nghiệt thiên tài cùng Hoàng Tiểu Long so sánh, còn kém quá xa. Bất quá, hắn có một chút là nghĩ mãi mà không rõ, Hoàng Tiểu Long là Hoàng Long nhi tử, nhưng là Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long huyết mạch thiên phú, so với hắn phụ thân Hoàng Long còn cao, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long huyết mạch trải qua biến dị nào đó, không phải vậy, làm sao cao hơn phụ thân hắn Hoàng Long? Diệt Long cùng Hoàng Tiểu Long nói một chút trên đại đạo vấn đề cùng về sau tu luyện cần thiết phải chú ý một ít chuyện về sau, liền rời đi. Theo Diệt Long ý tứ, là để Hoàng Tiểu Long đồng thời vận chuyển Thăng Long Quyết cùng Diệt Long Đại Pháp tu luyện, đồng thời vận chuyển hai loại sáng thế đại đạo chi pháp, người khác làm không được, nhưng là Hoàng Tiểu Long làm được, bởi vì Hoàng Tiểu Long thể nội có ba cái tiểu thế giới. Diệt Long để Hoàng Tiểu Long về sau thử dùng thể nội cái thứ nhất tiểu thế giới vận chuyển Thăng Long Quyết, cái thứ hai tiểu thế giới vận chuyển Diệt Long Đại Pháp, về sau đạt được Bàn Cổ Khai Thiên Quyết, cái thứ ba tiểu thế giới liền vận chuyển Bàn Cổ Khai Thiên Quyết, đồng thời tu luyện ba loại sáng thế đại đạo chi pháp mà nói, Hoàng Tiểu Long mới có hy vọng tại trong 100 triệu năm đột phá sáng thế cảnh. Đây cũng là trước đó Diệt Long vì sao nói có nắm chắc để Hoàng Tiểu Long tại trong 1 tỷ năm đột phá đến sáng thế đại viên mãn. Hoàng Tiểu Long thể nội có ba cái tiểu thế giới, được trời ưu ái, đây là hắn, Hoàng Thăng, Hoàng Long, Bàn Cổ chúng sáng thế thần cường giả không có. Dựa theo Diệt Long chỉ đạo phương pháp, Hoàng Tiểu Long bắt đầu thử nghiệm đồng thời vận chuyển Thăng Long Quyết cùng Diệt Long Đại Pháp. Mặc dù Hoàng Tiểu Long có ba cái tiểu thế giới, nhưng là ngay từ đầu đồng thời vận chuyển hai loại sáng thế đại đạo chi pháp hay là rất khó. Bất quá thử mấy năm sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu thích ứng, mười mấy năm sau, rốt cục thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long tâm niệm vừa động, liền có thể đồng thời vận chuyển hai loại sáng thế đại đạo chi pháp, mà lại không có tương xung. Đồng thời vận chuyển hai loại sáng thế đại đạo chi pháp về sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện, chính mình thôn phệ bản nguyên vũ trụ chi lực tốc độ quả nhiên là rất nhanh, so sánh vận chuyển một loại sáng thế đại đạo chi pháp tu luyện không chỉ nhanh hơn gấp đôi. Khi cường giả tu luyện tới 13 viên mãn về sau, liền có thể thôn phệ giữa thiên địa tồn tại bản nguyên vũ trụ chi lực, sau đó để cho mình 13 cực hạn lực lượng đạt tới cảnh giới đại viên mãn, mà đạt tới 13 cảnh giới đại viên mãn về sau, trong cơ thể mình tiểu thế giới chi lực liền sẽ bắt đầu dung hợp bản nguyên vũ trụ chi lực, sau đó chuyển hóa thành đại thế giới chi lực. Đây cũng là vì sao Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo có được đại thế giới chi lực. Bất quá, Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo hẳn là vừa đột phá 13 đại viên mãn, thể nội tiểu thế giới chuyển hóa đại thế giới chi lực cũng không nhiều. Không phải vậy, Hoàng Tiểu Long dù là bị Diệt Long dùng đại thế giới chi lực cải tạo qua, cũng không thể nào là hai người đối thủ. Chương 3224, 13 đại viên mãn. Converter, Da Carrero, mỗi người thể nội tiểu thế giới, cũng không phải có thể vô hạn chuyển hóa đại thế giới chi lực. Đại thế giới chi lực lấy đấu đến tính toán, bình thường tới nói, sáng thế cảnh trở xuống, nhiều nhất chỉ có thể có được 1,2 tỷ 999 vạn 999 đấu đại thế giới chi lực, chỉ kém một đấu, chính là 1.3 tỷ, một khi đột phá 1.3 tỷ đấu, đó chính là sáng thế thần cường giả, giống Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo loại này vừa tiến vào 13 đại viên mãn, có đại thế giới chi lực, nhiều nhất là mấy chục vạn, mấy trăm vạn đấu. Những ngày tiếp theo, Hoàng Tiểu Long chính là đồng thời vận chuyển Thăng Long Quyết cùng Diệt Long Đại Pháp, thôn phệ không gian vũ trụ bản nguyên chi lực, không ngừng tăng lên chính mình 13 cực hạn lực lượng, Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng tiếp tục nghiên cứu thể nội tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa, một năm rồi lại một năm đi qua, Hoàng Tiểu Long 13 cực hạn viên mãn lực lượng dần dần tăng cường, quang mang càng phát ra sáng chói. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long 13 cực hạn viên mãn lực lượng đang không ngừng tăng lên lúc, đột nhiên, Diệt Long thế giới truyền ra tin tức, Chân Long sáng thế chi tử Hoàng Thắng Đạo đạt được đạo hoàng kiếm, mà lại đạt được sáng thế thần đạo hoàng bảo tàng cùng truyền thừa. Tin tức vừa truyền ra, vũ trụ chấn động. Sáng thế thần đạo hoàng mặc dù không vào vũ trụ top 10, nhưng là cũng là vũ trụ mười mấy cường giả, mà lại đạo hoàng kiếm, thế nhưng là trung giai sáng thế khí. Hoàng Thắng Đạo đạt được đạo hoàng kiếm tin tức, Diệt Long sợ kinh lo đến Hoàng Tiểu Long tu luyện, cho nên liền không có nói cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long ngày qua ngày tu luyện, năm qua năm toàn lực thôn phệ trong vũ trụ bản nguyên chi lực, bản nguyên vũ trụ chi lực liên tục không ngừng xuyên thấu qua Diệt Long thế giới không gian, sau đó tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Bởi vì Hoàng Tiểu Long là Diệt Long thế giới sáng thế chi tử, khống chế Diệt Long thế giới bản nguyên, cho nên bản nguyên vũ trụ chi lực xuyên thấu qua Diệt Long thế giới không gian lúc, có thể 100% xuyên qua Diệt Long thế giới trùng điệp thánh giới không gian, 100% tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, 100% bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ. Nếu là Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo bọn người tại cái này Diệt Long thế giới tu luyện, bản nguyên vũ trụ chi lực thông qua Diệt Long thế giới trùng điệp thánh giới không gian lúc, sẽ bị từng tầng hao tổn, đợi tràn vào trong cơ thể của bọn họ, có thể bị bọn hắn thôn phệ luyện hóa, cuối cùng cũng chỉ còn lại có một thành hai thành. Cái này còn tính là tốt, nếu là cái khác huyết mạch thiên phú không cao cường giả, cuối cùng có thể thôn phệ đến, liền một thành cũng chưa tới. Mà Diệt Long thế giới, là cổ xưa nhất thế giới, là Diệt Long sáng tạo, tại trong Diệt Long thế giới này tu luyện, hiệu quả lại so với thế giới khác tốt hơn rất nhiều. Tỷ như Hoàng Thắng Đạo đạt được đạo hoàng thế giới truyền thừa, khống chế đạo hoàng thế giới bản nguyên, nhưng là hắn ở trong đạo hoàng thế giới tu luyện hiệu quả, khẳng định so ra kém Hoàng Tiểu Long tại Diệt Long thế giới tu luyện hiệu quả, thậm chí khả năng chỉ có Hoàng Tiểu Long một nửa. Mà lại Hoàng Tiểu Long huyết mạch thiên phú vốn là so Hoàng Thắng Đạo cao, lại thêm Hoàng Tiểu Long là nhân vật cùng thời kỳ vận chuyển hai loại sáng thế đại đạo chi pháp tu luyện, mà Hoàng Thắng Đạo thể nội chỉ có một cái tiểu thế giới, coi như đạt được đạo hoàng truyền thừa, lúc tu luyện cũng chỉ có thể vận chuyển một loại sáng thế đại đạo chi pháp. Chớp mắt chính là hơn 80 vạn năm đi qua, khoảng cách tán hồn thế giới mở ra chỉ còn lại có 1.000 năm, Hoàng Tiểu Long lúc này mới ngừng tu luyện. Một ngày này, Diệt Long sang đây xem Hoàng Tiểu Long, một mặt chấn kinh, ngươi đại viên mãn. Mặc dù nói từ 13 viên mãn đến 13 đại viên mãn chỉ là thời gian tích lũy vấn đề, nhưng là Hoàng Tiểu Long ngắn ngủi hơn 80 vạn năm liền đột phá đến đại viên mãn hay là để Diệt Long chấn kinh. Lúc trước hắn từ 13 viên mãn đến 13 đại viên mãn thế nhưng là dùng trọn vẹn hơn 30 triệu năm. Hoàng Tiểu Long gặp Diệt Long chấn kinh thần sắc, lại cười nói, ta hiện tại là hai đại sáng thế đại đạo chi pháp đồng thời vận chuyển, cho nên là nhanh một chút đi. Kỳ thật sớm tại 30 vạn năm trước, hắn liền đã đột phá đến 13 đại viên mãn. Diệt Long nghe Hoàng Tiểu Long khiêm tốn, nói chỉ là nhanh hơn một chút, có loại muốn bạo gõ Hoàng Tiểu Long đầu xúc động. Tiểu tử ngươi, đây là nhanh một chút. Vậy ta năm đó từ 13 viên mãn tu luyện tới 13 đại viên mãn dùng hơn 30 triệu năm, chẳng phải là chậm chết rồi. Diệt Long tức giận đến dựng râu. Diệt Long thân là cổ xưa nhất sáng thế thần, thiên phú của hắn độ cao, tự nhiên là không cần hoài nghi, cho nên hắn tốc độ tu luyện tự nhiên là không chậm, không chỉ có không chậm, mà lại là rất nhanh, giống Phù La Sâm. Hắn mặc dù được vinh dự vũ trụ ngũ đại sáng thế chi tử, thiên phú kinh người, nhưng là hắn từ 13 viên mãn tu luyện tới 13 đại viên mãn cũng dùng hơn 4.000 vạn năm. Ngươi bây giờ có bao nhiêu đấu đại thế giới chi lực? Một lát sau, Diệt Long sau khi bình tĩnh tâm tình, hỏi, đột phá 1 triệu đấu không có. Năm đó, hắn từ 13 đại viên mãn đến thành công chuyển hóa 1 triệu đấu đại thế giới chi lực, liền dùng hơn 1.000 vạn năm. Hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long ngắn ngủi mấy chục vạn năm, không chỉ có đột phá đến 13 đại viên mãn, còn thành công chuyển hóa 1 triệu đấu đại thế giới chi lực. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút Diệt Long, lại là chần chờ một chút, nói ra, nói thật. Diệt Long mở trừng hai mắt, nói thật, tiểu tử này, chẳng lẽ, trước mấy ngày, ta vừa đột phá hơn 30 triệu đấu. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, hay là nói lời nói thật, cái gì? Hơn 30 triệu đấu. Diệt Long kém chút từ trên cao ngã xuống khỏi tới, ngươi. Hắn kinh ngạc mà nhìn trước mắt Hoàng Tiểu Long, gắt gao nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hơn 30 triệu đấu. Ngươi nói, ngươi bây giờ đã có hơn 30 triệu đấu đại thế giới chi lực. Diệt Long vẫn là không dám tin tưởng, hỏi lần nữa, Hoàng Tiểu Long gật đầu, trong cơ thể ta cái thứ nhất cùng cái thứ hai tiểu thế giới, đều có hơn 1.600 vạn đấu đại thế giới chi lực. Cho nên, hai cái cộng lại là hơn 32 triệu đấu, cái này cũng được. Diệt Long nhất thời im lặng, đáng tiếc, ta nếu là có bàn cổ quyết, hiện tại, hẳn là liền có hơn 48 triệu đấu. Hoàng Tiểu Long một mặt đáng tiếc nói, Diệt Long gặp Hoàng Tiểu Long một mặt đáng tiếc bộ dáng, có loại muốn đánh vỡ đại địa cảm giác, kỳ thật, Hoàng Tiểu Long nói chính là trong lòng ý tưởng chân thật, nếu là hắn có bàn cổ quyết, ba loại sáng thế đại đạo chi pháp đồng thời vận chuyển nói, hiện tại liền có hơn 48 triệu đấu đại thế giới chi lực, cho nên, đây càng thêm kiên định Hoàng Tiểu Long muốn tìm tới bàn cổ phủ ý nghĩ, sau đó, Diệt Long tự mình kiểm tra Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực, đợi xác định Hoàng Tiểu Long thật sự có hơn 32 triệu đấu đại thế giới chi lực lúc, hắn chỉ có kinh ngạc, đồng thời, hắn còn nghĩ tới một vấn đề, 13 đại viên mãn cao thủ, nhiều nhất chỉ có thể có được 1,2 tỷ 9.999 vạn 9.999 đấu đại thế giới chi lực, Hoàng Tiểu Long có 3 cái tiểu thế giới chi lực, đến lúc đó chẳng phải là không sai biệt lắm có thể có được 39 ức đấu, 39 ức, cái này so một chút sáng thế thần cao thủ còn nhiều, quả thực là nghịch thiên. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long hỏi tới Hoàng Thắng Đạo tin tức, Diệt Long chi tiết nói, Hoàng Thắng Đạo đạt được đạo Hoàng Kiếm, cái này trăm vạn năm, hắn mượn nhờ đạo Hoàng truyền thừa, thực lực đột nhiên tăng mạnh, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, lúc đầu ta còn lo lắng Hoàng Thắng Đạo thực lực đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó tán hồn thế giới mở ra, sẽ gây bất lợi cho ngươi, bất quá bây giờ xem ra, ta lo lắng là dư thừa. Diệt Long cười nói, chương 3225, tán hồn thế giới mở ra. Converter, Da Carrero, dù là Hoàng Thắng Đạo ngày đêm nuốt đạo Hoàng luyện chế đạo Hoàng đang tu luyện, có đại thế giới chi lực, cũng không có khả năng có Hoàng Tiểu Long hiện tại nhiều. 100 vạn năm trước, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Thắng Đạo, Phù La Sâm giao thủ, khi đó Hoàng Thắng Đạo đại thế giới chi lực mới mấy chục vạn đấu, hiện tại nha, theo Diệt Long đánh giá, nhiều nhất là hơn 200 vạn đấu, không cao hơn 3 triệu đấu, hơn 200 vạn đấu. Cùng Hoàng Tiểu Long hơn 30 triệu đấu so sánh, chênh lệch này rất lớn, Diệt Long trong lòng quái dị, hắn hiện tại thậm chí đột nhiên thương hại lên Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo đứng lên, chờ đến 1.000 năm về sau, tán hồn thế giới mở ra, Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo nếu là gặp được Hoàng Tiểu Long, khẳng định sẽ bị, Diệt Long lắc đầu, sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hướng Diệt Long thỉnh giáo một chút vấn đề tu luyện, sau đó cùng Diệt Long nói qua mấy ngày muốn trở về thăm hỏi Hoàng gia đám người, Diệt Long nghe vậy, gật đầu cười nói, muốn hay không vi sư cùng ngươi cùng một chỗ trở về, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, cười nói, sư phụ nếu là có thời gian, vậy thì tốt quá, Diệt Long cười ha ha, tốt, đưa qua mấy ngày, hai thầy trò ta người cùng một chỗ lên đường, đã hẹn sau 4 ngày lên đường, Diệt Long liền rời đi, xác định Diệt Long sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long bắt đầu thăm dò thể nội tứ đại bản nguyên thần hỏa, chỉ gặp tứ đại bản nguyên thần hỏa phân biệt đứng hàng với mình trong tâm, phổi, lá gan, thận, cùng mình thể nội tâm, phổi, lá gan, thận hòa làm một thể, Chu Tước thần hỏa ở vào tâm, Bạch Hổ thần hỏa ở vào phổi, Thanh Long thần hỏa ở vào lá gan, Huyền Vũ thần hỏa ở vào thận, tứ đại thần hỏa chi linh, không giờ khắc nào không tại thôn vệ lấy từng tia bản nguyên vũ trụ chi lực, chỉ gặp tứ đại thần hỏa chi linh một hít một thở ở giữa, liên tục không ngừng bản nguyên vũ trụ chi lực đang từ trong hư không vũ trụ quán chú tiến xuống tới, tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Tại Hoàng Tiểu Long đột phá 13 viên mãn đằng sau, Hoàng Tiểu Long không ngừng thôn phệ bản nguyên vũ trụ chi lực dưới, tứ đại thần hỏa chi linh dần dần triệt để thức tỉnh. Cũng chính bởi vì có tứ đại thần hỏa chi linh thời thời khắc khắc thôn phệ bản nguyên vũ trụ chi lực, cho nên Hoàng Tiểu Long mới có thể nhanh như vậy đột phá 13 đại viên mãn, mới có thể nhanh như vậy chuyển hóa hơn 30 triệu đấu đại thế giới chi lực. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đã có thể hoàn toàn khống chế tứ đại bản nguyên thần hỏa. Có cái này tứ đại bản nguyên thần hỏa trợ giúp, Hoàng Tiểu Long hiện tại là lòng tin tràn đầy. Trước kia, Diệt Long tin tưởng hắn trong 100 triệu năm có thể đột phá sáng thế cảnh, nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long tự tin căn bản không cần 100 triệu năm, hắn hiện tại tốc độ tu luyện đã kinh người như thế, nếu là đến lúc đó lần nữa đến bàn cổ phủ, tu luyện bàn cổ khai thiên quyết, vậy thì càng thêm khủng bố. Sau 4 ngày, Hoàng Tiểu Long cùng Diệt Long cùng một chỗ lên đường, bắt đầu trở về Thiên Kiếm Thánh Giới. Năm đó Hoàng Tiểu Long từ Thiên Kiếm Thánh Giới đi vào Diệt Long Thánh Giới dùng hơn 4 năm thời gian, lần này trở về Thiên Kiếm Thánh Giới, không đến 10 ngày. Đây là hai người ven đường vừa đi vừa nghỉ, thả chậm bước chân nguyên nhân, không phải vậy, càng nhanh, trở lại Lăng Trần Thánh Địa tụ tinh thành về sau, Hoàng Tiểu Long tâm tình vui vẻ, đại ca. Khi Hoàng Tiểu Long xuất hiện tại tụ tinh thành Hoàng gia phủ đệ lúc, cái thứ nhất phát hiện Hoàng Tiểu Long là đệ đệ hắn Hoàng Tiểu Hải. Hoàng Tiểu Hải kinh hỉ, cơ hồ là bổ nhào vào Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long cười ha ha, vỗ vỗ tiểu tử này. Nghe được Hoàng Tiểu Hải kinh hỉ tiếng kêu, Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Mẫn, Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì, Bắc Tiểu Mỹ, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, Lâm Tiểu Ánh, Phi Yến Tử, Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt, Kim Giác Tiểu Nữ, Hồng Mông Lão Nhân, Hồng Mông Đại Đế, đám người toàn bộ bừng lên. Tiểu Long, đại ca, tất cả mọi người là kinh hỉ kêu to. Diệt Long nhìn xem vây ở bên người Hoàng Tiểu Long Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì chúng nữ, lắc đầu cười một tiếng, tiểu tử này, ngược lại là diễm phúc không cạn, rất có nữ nhân duyên. Cùng Hoàng gia đám người, Thích Tiểu Phi chúng nữ một phen ôn chuyện về sau, Hoàng Tiểu Long hướng Hoàng gia đám người, Thích Tiểu Phi chư nữ giới thiệu Diệt Long, nói ra, vị này là sư phụ ta, Diệt Long. Vừa mới bắt đầu, đám người còn không chú ý, nhưng là thập đại bá chủ đứng đầu Thương Tuân lại là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Diệt Long. Là Sáng Thế Thần đại nhân, Sáng Thế Thần, tất cả mọi người thần sắc chấn động mãnh liệt, không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Diệt Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng, vâng, sư phụ ta chính là chúng ta Diệt Long thế giới Sáng Thế Thần. Đám người nghe chút, dọa đến lập tức phủ phục một chỗ, bao quát Hoàng gia đám người, không có cách, tại Hoàng gia đám người, Thích Tiểu Phi chúng nữ trong ý thức, Diệt Long Sáng Thế Thần cái thân phận này thật sự là quá dọa người, Diệt Long thân phận đã cao đến đám người không cách nào ngưỡng vọng tình trạng. Gặp Hoàng gia đám người, Thích Tiểu Phi chúng nữ phủ phục một chỗ, Diệt Long tranh thủ thời gian phất một cái, để đám người đứng lên, nói ra, Tiểu Long là ta ái đồ, các vị về sau gặp ta, không cần quá đa lễ, cái này, làm sao có thể. Hoàng Bằng vội vàng nói, Diệt Long nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long minh bạch sư phụ Diệt Long ý tứ, đối với phụ thân Hoàng Bằng nói, phụ thân, các ngươi liền nghe sư phụ đi. Cuối cùng, Hoàng Bằng, Tô Yến, Thích Tiểu Phi bọn người nghe theo Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long trở về, mà lại là cùng Diệt Long Sáng Thế Thần cùng một chỗ trở về, tự nhiên là Hoàng gia siêu cấp đại hỷ sự. Đêm đó, Hoàng gia lớn thiết yến ghế, trên yến tiệc, Hoàng Bằng xin mời Diệt Long tọa chủ tòa, Diệt Long cũng liền không có từ chối, ngồi chủ tọa, cùng Hoàng Tiểu Long, Hoàng gia đám người, Thích Tiểu Phi chúng nữ chén quan giao thoa, tiếng hoan hô không ngừng. Diệt Long là thật lâu không có cao như thế hưng. Những ngày tiếp theo, Diệt Long chỉ điểm Hoàng Tiểu Long, mà Hoàng Tiểu Long chỉ điểm Hoàng gia đám người, Thích Tiểu Phi chúng nữ. Hoàng Tiểu Long lần này rời đi đã trăm vạn năm, trăm vạn năm này, Hoàng gia đám người, Thích Tiểu Phi chúng nữ, tất cả mọi người sớm đã thành tựu thủy tổ, bao quát Kim Giác Tiểu Nữ, Hồng Mông Lão Nhân, Hồng Mông Đại Đế bọn người, Hoàng gia đám người, Thích Tiểu Phi chúng nữ có thế thành tựu thủy tổ, tự nhiên là nhờ vào bị Hoàng Tiểu Long năm đó dùng chính mình Hoàng Long huyết mạch cải tạo qua. Thấy mọi người đều đột phá thủy tổ, Hoàng Tiểu Long trong lòng rất an ủi, mặc dù nói thủy tổ tính không được cái gì, nhưng là Hoàng gia đám người thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt, cho nên, Hoàng Tiểu Long lần này trở về, một bên chỉ điểm Hoàng gia đám người, Thích Tiểu Phi chúng nữ, Kim Giác Tiểu Nữ, Hồng Mông Lão Nhân, Hồng Mông Đại Đế bọn người lúc, một bên dùng chính mình đại thế giới chi lực đến cải tạo đám người, tựa như lúc trước Diệt Long cải tạo chính mình một dạng. Diệt Long gặp Hoàng Tiểu Long như vậy, vẫn là không nhịn được nói, Tiểu Long, ta biết ngươi là vì bọn hắn tốt, nhưng là ngươi dạng này hao tổn chính mình đại thế giới chi lực, sẽ ảnh hưởng tu vi ngươi cùng về sau tốc độ tu luyện. Diệt Long thực sự nói thật, Hoàng Tiểu Long hao tổn 1 triệu đấu đại thế giới chi lực cải tạo lời của mọi người, về sau lại tu luyện trở về, liền muốn tốn hao so trước kia nhiều thời gian hơn mới có thể bổ khuyết trở về, yên tâm đi, sư phụ, ta sẽ đem nắm tốt. Hoàng Tiểu Long nói ra, hao tổn 1 triệu đấu đại thế giới chi lực cải tạo đám người, với hắn mà nói, không tính là gì, tại tán hồn thế giới mở ra trước, hắn hoàn toàn có thể tu luyện trở về. Diệt Long gật đầu, cũng liền không có lại nói cái gì, thời gian vội vàng, hơn 900 năm chớp mắt đi qua, Hoàng Tiểu Long cáo biệt Hoàng gia đám người, cùng Diệt Long lên đường tiến về Tán Hồn Ngân Hà. Tán Hồn Ngân Hà khoảng cách Diệt Long thế giới không xa, trên đường, hai người cũng không vội mà đi đường, một bên đi đường một bên tu luyện. Mấy chục năm sau, khoảng cách Tán Hồn thế giới mở ra còn có mấy ngày lúc, vừa vặn đuổi tới Tán Hồn Ngân Hà. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3226, tìm kiếm khởi nguyên chi địa. Converter, Da Carrero, Hoàng Tiểu Long cùng Diệt Long đi vào lúc, tán hồn ngân hà bốn phía, các đại thế giới cường giả lít nha lít nhít, nhìn không thấy bờ. Tán hồn ngân hà mở ra là vũ trụ đại sự, vũ trụ ba mươi mấy cái thế giới, tất cả thiên triều, tất cả tông môn cổ lão cao thủ cơ hồ đều đến. Tán hồn thế giới mặc dù hung hiểm, nhưng là ai cũng không muốn bỏ qua cơ duyên này. Diệt Long đến, tán hồn ngân hà bốn phía lít nha lít nhít cường giả đều giật mình kêu lên, sau đó nhao nhao hướng Diệt Long cùng Hoàng Tiểu Long vọt tới, nhao nhao quỳ sát khấu kiến. Trong đám người, Chân Long Thiên Triều Hoàng Thắng Đạo, Phù Lê Thiên Triều Phù La Sâm chần chờ một chút, cũng đều xuất lĩnh dưới trướng các cao thủ tới, chúng phương cường giả phủ phục một chỗ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem quỳ sát ở trong đám người Hoàng Thắng Đạo, Phù La Sâm, âm thầm lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó, Hoàng Tiểu Long còn chứng kiến trong đám người Tăng Dĩnh, U Linh Cung Cung Chủ U Minh, Đông Cực Lão Nhân, Phong Tà Giáo Chủ, Hoàng Thắng Đạo sau lưng Hoàng Tích, Hoàng Vinh bọn người, đều đứng lên đi. Diệt Long mở miệng, Hoàng Thắng Đạo, Phù La Sâm, U Minh, Đông Cực Lão Nhân các loại vô số cao thủ đứng dậy, Diệt Long để đám người tán đi, cùng Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, chờ tán hồn thế giới mở ra. Tán hồn ngân hà, vắt ngang trong vũ trụ tinh không mênh mông, không nhìn thấy đầu nguồn, không nhìn thấy cuối cùng, rộng không biết bao nhiêu ức vạn dặm. Trên ngân hà, nước sông quay cuồng không thôi, nước là màu bạc, đáy sông có một loại hiếm thấy tên là ngân sa linh vật. Cái này ngân sa có thể dùng tại luyện chế sáng thế khí, có thể dùng tại luyện chế sáng thế cấp đan, thậm chí có thể dùng đến luyện chế phủ đệ. Chính là bởi vì có cái này ngân sa đồ vật, cho nên tán hồn thế giới không có mở ra lúc, bình thường cũng thật nhiều đến từ các đại thế giới cao thủ tới này tán hồn ngân hà đào bảo. Ngoại trừ ngân sa, trong tán hồn ngân hà còn có cái khác rất nhiều hiếm thấy bảo vật. Bất quá, tán hồn ngân hà bảo vật mặc dù nhiều, nhưng là muốn đi vào đáy sông đào lấy cái này ngân sa rất khó. Cái này ngân sa cùng đông đảo bảo vật phụ thuộc vào ngân hà đáy sông, nhất định phải đến ngân hà đáy sông dùng lợi khí đem hắn từ từ móc ra mới được. Mà trong ngân hà sinh hoạt vô số ngân hà thú. Cái này ngân hà thú chính là vũ trụ cự thú một loại, mà lại trời sinh da bạc, phòng ngự kinh người, liền xem như rất nhiều thiên triều thánh giới giới chủ đều không phá được nó phòng ngự. Có ngân hà thú, thực lực thậm chí đã đạt đến 13 đại viên mãn đỉnh phong, liền xem như Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo tại trong ngân hà này gặp được loại này ngân hà thú, cũng chỉ có con đường trốn. Đang lặng lẽ đợi tán hồn thế giới mở ra lúc, liền có không ít cao thủ chui vào trong ngân hà đào lấy ngân sa cùng cái khác bảo vật. Nhưng là không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, huyết dịch nhuộm đỏ bốn phía mặt sông, nhưng là rất nhanh, huyết dịch tán đi, tiêu tán, ngân hà màu bạc khôi phục. Mấy ngày sau, đột nhiên, toàn bộ ngân hà quang mang màu bạc bắn ra, mặt sông điên cuồng gào thét không thôi, nhấc lên trùng điệp sóng lớn, tất cả mọi người thần sắc đại chấn, đây là tán hồn thế giới sẽ phải xuất hiện hiện tượng. Hoàng Tiểu Long cũng đều thần sắc siết chặt, không vội. Diệt Long gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, cười nói, còn sớm đâu, chí ít còn muốn một giờ, sau một tiếng, tán hồn thế giới mới có thể hoàn toàn mở ra. Hoàng Tiểu Long gật đầu, hô một hơi, tận lực để cho mình trầm tĩnh lại. Theo thời gian trôi qua, ngân hà mặt sông nhấp nhô càng ngày càng lợi hại, cuối cùng tạo thành một mặt cao tới ngàn vạn trượng ngân hà hà bích. Để cho người ta ngạc nhiên là cái này ngàn vạn trượng ngân hà hà bích lại là tăng vọt không rơi, tựa như là treo ở trước mặt mọi người một mặt tấm gương màu bạc. Mà trong tấm gương màu bạc này, rất nhiều ngân hà thú bản thể lúc ẩn lúc hiện, đông đảo cường giả nhau nhau lui lại. Khi cái này ngân hà hà bích tiếp tục lộn sau một tiếng, đột nhiên, ngân hà hà bích nước sông toàn bộ đập xuống về mặt sông. Tiếp theo, một cái vắt ngang tại trong vũ trụ sao trời thế giới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thế giới này, cùng tán hồn ngân hà hòa làm một thể, dọc theo ngân hà mặt sông, một đường kéo dài, dài không biết bao nhiêu vạn dặm, rộng không biết bao nhiêu vạn dặm, tán hồn thế giới. Có cao thủ kích động kêu to, đây chính là tán hồn thế giới, thời gian qua đi ước năm, tán hồn thế giới tái hiện, theo chúng phương cường giả kinh hỉ, tán hồn thế giới bên ngoài thân cấm chế quang mang bắt đầu từ từ tiêu tán, cuối cùng biến mất. Gặp tán hồn thế giới bên ngoài thân cấm chế biến mất, đến từ các đại thế giới cường giả vội vã, nhao nhao tràn vào tán hồn thế giới, sợ rơi ở phía sau một bước, đi thôi. Diệt Long đối với Hoàng Tiểu Long nói, bất quá phải chú ý thời gian. Tán hồn thế giới cấm chế biến mất mấy chục năm, đến lúc đó cấm chế sẽ từ từ lần nữa khôi phục trở về. Nếu như chờ cấm chế hoàn toàn khôi phục, Hoàng Tiểu Long kia liền không thể đi ra, cho nên, tại cấm chế bắt đầu khôi phục lúc, liền muốn rời khỏi tán hồn thế giới, ta sẽ chú ý, sư phụ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó tung người mà lên, phá vỡ tán hồn thế giới giới bích, tiến nhập tán hồn thế giới. Hoàng Tiểu Long vừa vào tán hồn thế giới, liền bị một cổ cường đại hấp lực hút lại, thời không chuyển di, đi tới một vùng núi trên không. Mỗi một cái tiến vào tán hồn thế giới người, đều sẽ bị tán hồn thế giới thời không chi lực chuyển di, về phần đưa đến chỗ nào, liền nhìn mọi người cơ duyên. Trong tán hồn thế giới đồng dạng có ngân hà thú, có nhiều chỗ là ngân hà thú sinh sôi chỗ tụ họp, có người vận khí kém được đưa đến những này ngân hà thú sinh sôi chi địa, trực tiếp liền bị những này ngân hà thú chia cắt. Hoàng Tiểu Long vận khí cũng không tệ lắm, dãy núi này mặc dù không phải linh dược khắp nơi trên đất, nhưng là cũng không phải ngân hà thú sinh sôi chi địa. Phân biệt một chút phương hướng, Hoàng Tiểu Long phá không mà đi. Hắn lần này nhập tán hồn thế giới, mục đích chính yếu nhất là luyện hóa tán hồn thế giới, đạt được tán hồn châu, cái khác đều là thứ yếu. Muốn luyện hóa tán hồn thế giới, liền muốn tìm tới tán hồn thế giới khởi nguyên chi địa. Bất luận cái gì thế giới đều có khởi nguyên chi địa, ở nơi đó, luyện hóa tán hồn thế giới mà nói, sẽ lại càng dễ, thời gian sẽ mau hơn rất nhiều, lại thêm hắn có tứ đại bản nguyên thần hỏa. Chỉ cần tìm được tán hồn thế giới khởi nguyên chi địa, vậy hắn liền có lòng tin tuyệt đối tại tán hồn thế giới cấm chế lần nữa khôi phục trước, luyện hóa tán hồn thế giới. Chỉ cần luyện hóa tán hồn thế giới, trong tán hồn thế giới vô số tuế nguyệt diễn sinh tất cả bảo vật đều là hắn. Chỉ cần luyện hóa tán hồn thế giới, đến lúc đó trong tán hồn thế giới các ngõ ngách tình huống đều chạy không khỏi hắn cảm niệm. Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo, Đông Cực Lão Nhân, U Linh Cung Cung Chủ U Minh, Lôi Dương tộc tộc trưởng Lôi Bạo một đám liền một cái đều trốn không thoát. Hoàng Tiểu Long vận chuyển Thăng Long Quyết cùng Diệt Long Đại Pháp, bản nguyên vũ trụ chi lực liên tục không ngừng rơi xuống, càng đến gần khởi nguyên chi địa, bản nguyên vũ trụ chi lực liền sẽ càng nồng đậm, cho nên Hoàng Tiểu Long chỉ cần lần theo bản nguyên vũ trụ chi lực lăn xuống càng nồng đậm phương hướng phi hành, liền có thể tìm tới tán hồn thế giới khởi nguyên chi địa. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tìm kiếm tán hồn thế giới khởi nguyên chi địa lúc, Hoàng Thắng Đạo một đám chính tế ra một kiện chuẩn sáng thế khí, tự hồ đang tìm kiếm lấy bảo vật gì. Lần này, chúng ta nhất định phải tìm tới tán hồn châu. Hoàng Thắng Đạo hai mắt lấp lóe không yên, hắn mặc dù đạt được đạo hoàng kiếm, mở ra đạo hoàng bảo tàng, nhưng là cũng không có giống ngoại giới nghe đồn như thế, hắn cho đến bây giờ còn không có đạt được đạo hoàng truyền thừa. Muốn mở ra đạo hoàng bảo tàng cuối cùng nhất trọng không gian, hắn cần phải mượn tán hồn thế giới tán hồn châu mới được, cho nên tán hồn châu hắn nhất định phải tìm tới. Chương 3227, cấm chế muốn bắt đầu khôi phục rồi. Converter, Dacarero, lần này, hắn vận dụng chân long thiên triều trong bảo khố chuẩn sáng thế khí Long Hồn Hoàng. Long Hồn Hoàng cái này chuẩn sáng thế khí tại trong phạm vi nhất định, có thể cảm ứng được ra bảo vật khác. Cho nên, lần này Hoàng Thắng Đạo hay là có lòng tin có thể tìm được tán hồn châu. Chỉ cần ta tìm tới tán hồn châu, mở ra đạo hoàng bảo tàng cuối cùng nhất trọng không gian, đạt được đạo hoàng truyền thừa, trong chục tỷ năm, ta liền có thể đột phá sáng thế cảnh. Hoàng Thắng Đạo chậm rãi nói, đến lúc đó điện hạ đột phá sáng thế thần, bóp chết Hoàng Tiểu Long như là bóp chết con kiến một dạng dễ dàng. Không sai, chờ điện hạ đột phá sáng thế thần, vậy chúng ta chân long thiên triều chính là hai đại sáng thế thần, đến lúc đó lão tổ tông xuất quan, cùng điện hạ cùng một chỗ quét ngang thiên hạ, chân long thiên triều Diệt Long lão đầu kia cũng muốn thần phục. Hoàng Thắng Đạo sau lưng cái này đến cái khác chân long thiên triều cao thủ ton hót cười nói, Hoàng Tiểu Long thủy chung là cái tai họa. Hoàng Thắng Đạo trong mắt sát ý chớp động, nếu là lần này có thể tìm tới hắn, đem hắn diệt trừ tốt nhất, ai cũng không dám cam đoan hắn chục tỷ năm sau sẽ đột phá đến cảnh giới gì. Dù sao Hoàng Tiểu Long thiên phú quá cao, bất quá Diệt Long lão đầu ngay tại bên ngoài, chúng ta nếu là ở trong tán hồn thế giới giết Hoàng Tiểu Long, đến lúc đó ra ngoài, Diệt Long lão đầu tức giận, sợ là... Một vị chân long thiên triều nguyên soái lo lắng nói. Hoàng Thắng Đạo lại là cười lạnh, coi như Diệt Long là sáng thế thần, nhưng là tại trong tán hồn thế giới này hết thảy, hắn cũng vô pháp biết, chúng ta giết Hoàng Tiểu Long, ai biết là chúng ta giết. Hắn không có chứng cứ, dám lung tung giết người cho hả giận, vậy chúng ta bây giờ, liền hạ lệnh để cho người ta tìm kiếm Hoàng Tiểu Long. Mặt khác, liên hệ xuống Phù La Sâm cùng mấy vị khác sáng thế chi tử. Lần này, chúng ta ngũ đại sáng thế chi tử liên thủ, ta nhìn vẫn không giết được hắn. Hoàng Thắng Đạo thanh âm truyền đi rất xa, hai năm qua đi, Đại Thiên Thiên Triều sáng thế chi tử đạt được một khối sáng thế cấp hồn thạch, Cực Nhạc Thiên Triều bệ hạ tìm tới một viên kim văn cự tượng trứng, hẳn là đản sinh tại vũ trụ chỗ sâu nhất, chẳng biết tại sao xuất hiện ở Tán Hồn Thế Giới. Tán Hồn Thế Giới thỉnh thoảng có cường giả đạt được sáng thế cấp bảo vật, tin tức truyền ra, gây nên bạo động. Chân Long Thiên Triều sáng thế chi tử Hoàng Thắng Đạo Điện Hạ phát hiện một đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch. Cái gì? Vũ trụ bản nguyên linh mạch. Cái này, khí vận nghịch thiên a, đặc biệt là Hoàng Thắng Đạo đạt được một đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch tin tức, để tràn vào Tán Hồn Thế Giới cường giả sôi trào không thôi. Vũ trụ bản nguyên linh mạch, cực kỳ hiếm thấy, vô số tuế nguyệt xuất hiện qua số lần không cao hơn 10 lần, hiện tại, lại bị Hoàng Thắng Đạo đạt được một đầu. Hoàng Tiểu Long nghe được tin tức, cũng là ngoài ý muốn. Vũ trụ bản nguyên linh mạch kỳ thật chính là độ cao ngưng tụ, độ cao tinh thuần bản nguyên vũ trụ chi lực, thôn phệ trong vũ trụ bản nguyên linh mạch bản nguyên vũ trụ chi lực, càng thêm dễ dàng chuyển hóa thành đại thế giới chi lực, mà lại rèn luyện đạo thân, đạo hồn, tiểu thế giới hiệu quả càng tốt hơn. Thông vệ vũ trụ bản nguyên linh mạch tu luyện một năm, hiệu quả là bình thường tu luyện nghìn lần, thậm chí không chỉ nghìn lần. Đương nhiên, vũ trụ bản nguyên linh mạch còn có tác dụng khác, có thể phụ trợ luyện chế sáng thế cấp đan dược, có thể tăng lên sáng thế cấp đan dược phẩm chất cùng đan hiệu. Mặc dù ngoài ý muốn Hoàng Thắng Đạo đạt được một đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không có hâm mộ, cái này cũng không có gì tốt hâm mộ, coi như Hoàng Thắng Đạo đạt được vũ trụ bản nguyên linh mạch. Về sau ngày đêm thôn vệ vũ trụ bản nguyên linh mạch tu luyện, nó tốc độ tu luyện cũng vẫn là xa xa không đuổi kịp hắn tốc độ tu luyện, cũng nhanh đến khởi nguyên chi địa. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía trước, hai năm này, hắn một đường không ngừng, lần theo bản nguyên vũ trụ chi lực lăn xuống càng nồng đậm địa phương phi hành, đã không biết đi ngang qua Tán Hồn Thế Giới bao nhiêu thánh giới cùng bao nhiêu thời không. Hoàng Tiểu Long có loại dự cảm, nhiều nhất nửa năm, liền có thể tìm tới Tán Hồn Thế Giới khởi nguyên chi địa. Trên đường, Hoàng Tiểu Long gặp không ít bảo vật, thậm chí có sáng thế cấp, bất quá, Hoàng Tiểu Long đều không có dừng lại thu lấy, dù sao những này sáng thế cấp bảo vật, đều có cấm chế, dừng lại giải trừ nó cấm chế, muốn lãng phí không ít thời gian. Hoàng Tiểu Long mục tiêu rất rõ ràng, chính là tìm tới Tán Hồn Thế Giới khởi nguyên chi địa, luyện hóa Tán Hồn Thế Giới. Nửa năm sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Tán Hồn Thế Giới cái nào đó thánh giới, rốt cục đến. Nhìn trước mắt thánh giới, cảm ứng đến từ trong hư không cuồn cuộn rơi xuống bản nguyên vũ trụ chi lực, Hoàng Tiểu Long khó nén trong lòng kinh hỉ, tìm được Tán Hồn Thế Giới khởi nguyên thánh giới, chẳng khác nào thành công một nửa. Lúc này, Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, bắt đầu thôi động thể nội đại thế giới chi lực, phong tỏa toàn bộ thánh giới, đem trọn cái thánh giới không gian phong bế, sau đó gọi ra tứ đại bản nguyên thần hỏa, chỉ gặp Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thanh Long tứ đại thần hỏa chi linh phá không bay ra. Tứ đại bản nguyên thần hỏa quang mang chiếu sáng toàn bộ thánh giới, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tất cả thủ đông, tây, nam, bắc bốn cái phương vị, tứ đại thần hỏa chi linh há miệng phun một cái, tứ đại bản nguyên hỏa diễm liên tục không ngừng tuôn ra, sau đó từ từ tràn ngập cái này thánh giới các ngõ ngách, Hoàng Tiểu Long thì xếp bằng ở tứ đại thần hỏa chi linh ở giữa, không ngừng thúc giục tứ đại bản nguyên hỏa diễm, nếu đem Tán Hồn Thế Giới nhìn thành là một kiện đỉnh giai sáng thế khí mà nói, như vậy trong Tán Hồn Thế Giới từng cái thánh giới chính là trong đỉnh giai sáng thế khí này từng cái đại trận, mà Tán Hồn Thế Giới trung tâm khởi nguyên thánh giới chính là hạch tâm đại trận, chỉ cần luyện hóa cái này khởi nguyên thánh giới, thì tương đương với luyện hóa hạch tâm đại trận, như vậy tiếp xuống luyện hóa cái khác đại trận, khống chế Tán Hồn Thế Giới liền tùy tiện nhiều. Tại Hoàng Tiểu Long thôi động dưới, tứ đại bản nguyên hỏa diễm dần dần bao khỏa Tán Hồn Thế Giới khởi nguyên thánh giới từng cái thánh địa, từng cái đạo thống, từng cái động thiên. Sau đó rót vào trong từng cái động thiên, từng cái đạo thống, từng cái thánh địa bản nguyên. Ngay tại Hoàng Tiểu Long luyện hóa Tán Hồn Thế Giới khởi nguyên thánh giới lúc, Tán Hồn Thế Giới nơi nào đó, Hoàng Thắng Đạo cùng Chân Long Thiên Triều một đám cao thủ nhìn trước mắt chọc trời màu bạc đại thụ, một mặt cuồng hỉ, điện hạ, đây là Tán Hồn Ngân Thụ. Tán Hồn Thế Giới trong truyền thuyết Tán Hồn Ngân Thụ. Chân Long Thiên Triều một vị nguyên soái kích động vạn phần nói, có chút nói năng lộn xộn. Tán Hồn Ngân Thụ, Tán Hồn Thế Giới đệ nhất thần thụ, Hoàng Thắng Đạo cũng khó nén trong lòng kích động, cười to, tiếng cười chấn động, ha ha, ta quả nhiên khí vận nghịch thiên, đầu tiên là đạt được vũ trụ bản nguyên linh mạch, hiện tại vừa tìm được Tán Hồn Ngân Thụ, thật sự là trời đều hậu đãi tại ta Hoàng Thắng Đạo. Chân Long Thiên Triều cao thủ từng cái kích động, cuồng hỉ, các ngươi phong tỏa bốn phía không gian, thủ hộ bốn phía, ta trước luyện hóa cái này Tán Hồn Ngân Thụ. Hoàng Thắng Đạo cưỡng chế trong lòng kích động, đối với Chân Long Thiên Triều các cao thủ nói, thế là, Hoàng Thắng Đạo bắt đầu luyện hóa Tán Hồn Ngân Thụ, Mặc dù Chân Long Thiên Triều phong tỏa bốn phía không gian, nhưng là Tán Hồn Ngân Thụ tin tức hay là rất nhanh chấn kinh Tán Hồn thế giới, rất nhiều cao thủ vọt tới, cho dù là sợ tại Chân Long Thiên Triều, nhưng là tại Tán Hồn Ngân Thụ dụ hoặc dưới, rất nhiều cao thủ vẫn là không nhịn được xuất thủ, trong lúc nhất thời, tiếng hô giết rung trời, Tán Hồn Ngân Thụ bốn phía không gian bị đánh nát, máu chảy thành sông. Hơn 10 năm đi qua, một ngày này, Tán Hồn thế giới không gian đột nhiên co quắp một chút, mà lại là như vậy mãnh liệt, đột nhiên như thế. Các ngõ ngách cường giả cũng không khỏi ngạc nhiên, nhao nhao ngừng lại, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tán Hồn thế giới cấm chế muốn bắt đầu khôi phục rồi? Có người suy đoán, không có khả năng nhanh như vậy. Hiện tại mới hơn 40 năm, dĩ vãng đồng dạng muốn 60 năm, chương 3228, ta hiện tại trước diệt ngươi. Converter, Da Carrero, đám người kinh ngạc lúc, đột nhiên, hư không lần nữa mãnh liệt rung rẩy, mà lại lần này càng thêm mãnh liệt, đám người càng là kinh nghi, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có trọng bão xuất thế? Chân Long Thiên Triều một vị nguyên soái thiên nhãn mở rộng, liếc nhìn cái này đến cái khác động thiên, Hoàng Thắng Đạo hai mắt thâm thúy, trầm ngâm nói, hẳn không phải là, không phải. Ngay tại Chân Long Thiên Triều các cao thủ thi triển các loại đại đạo chi pháp ý đồ điều tra nguyên nhân lúc, hư không lại bình tĩnh lại, hết thảy khôi phục, đám người hai mặt nhìn nhau, Hoàng Thắng Đạo toàn thân long khí chống ra, rót vào trùng điệp trong thời không, cuối cùng, thậm chí thúc giục Long Hồn Hoàng, cũng vẫn không có phát hiện cái gì, cuối cùng, Hoàng Thắng Đạo từ bỏ truy tra, được rồi, không cần để ý tới vừa rồi sự tình, bây giờ cách Tán Hồn thế giới cấm chế lần nữa khôi phục chỉ còn lại có thời gian mười mấy năm, chúng ta phải nắm chặt thời gian, tìm tới Tán Hồn Châu. Hoàng Thắng Đạo đối với Chân Long Thiên Triều các cao thủ nói, hiện tại trọng yếu nhất là cho ta tìm tới Tán Hồn Châu. Tán Hồn thế giới khởi nguyên thánh giới hư không, Hoàng Tiểu Long đứng lơ lửng trên không, toàn thân hào quang màu vàng sáng chói không thôi, cả người tựa như một viên màu vàng to lớn kim cương, chỉ gặp trong hư không, vũ trụ bản nguyên chi lực cuồn cuộn mà rơi, tựa như lao nhanh thiên hà đồng dạng nện vào Hoàng Tiểu Long thể nội, điên cuồng lọc vào Hoàng Tiểu Long thể nội, tứ đại bản nguyên thần hỏa chi linh quay quanh tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, Hoàng Tiểu Long nhìn xem cuồn cuộn rơi xuống vũ trụ bản nguyên chi lực, mặt mũi tràn đầy vui mừng, mấy chục năm ngày đêm không ngừng thôi động tứ đại bản nguyên thần hỏa, rốt cục đem Tán Hồn thế giới cái này khởi nguyên thánh giới luyện hóa, cái này cuồn cuộn rơi xuống vũ trụ bản nguyên chi lực, chính là Tán Hồn thế giới sinh ra đến nay vô số tuế nguyệt tích lũy vũ trụ bản nguyên chi lực, giống vũ trụ đản sinh đại thế giới này, dung nhập trong không gian vũ trụ, tựa như là một gốc vũ trụ đại thụ một dạng, sẽ ngày đêm thôn phệ vũ trụ bản nguyên chi lực, Tán Hồn thế giới thôn phệ vũ trụ bản nguyên chi lực, một bộ phận dùng cho hoàn thiện các đại thánh giới không gian đại đạo pháp tắc, một bộ phận thì bị xông vào các đại thánh giới không gian, lưu lại, Tán Hồn thế giới tồn tại vô số tuế nguyệt, dù là chỉ là một bộ phận vũ trụ bản nguyên chi lực lưu lại, cũng là cực kỳ kinh người, một tỷ đấu, hai tỷ đấu, mà lại, những vũ trụ bản nguyên chi lực này, trải qua Tán Hồn thế giới rèn luyện, cực kỳ tinh thuần, cực kỳ dễ dàng thôn phệ cùng luyện hóa, tựa như Hoàng Thắng Đạo trước đó đoạt được đầu kia vũ trụ bản nguyên linh mạch một dạng, thậm chí so Hoàng Thắng Đạo đầu kia vũ trụ bản nguyên linh mạch hiệu quả càng tốt hơn. Kỳ thật, Hoàng Thắng Đạo đầu kia vũ trụ bản nguyên linh mạch chính là Tán Hồn thế giới tích lũy vũ trụ bản nguyên chi lực trải qua đặc thù nào đó tình huống, sau đó diễn sinh ra tới, Diệt Long thế giới, đồng dạng sẽ tích lũy vũ trụ bản nguyên chi lực, nhưng là trải qua Diệt Long tu luyện, thôn phệ. Diệt Long thế giới tích lũy vũ trụ bản nguyên chi lực còn thừa không nhiều, lại thêm Diệt Long thế giới chính là Diệt Long bản nhân sáng tạo, cho nên, trước đó trăm vạn năm tu luyện, Hoàng Tiểu Long cũng không có thôn phệ đến bao nhiêu Diệt Long thế giới tích lũy vũ trụ bản nguyên chi lực, không phải vậy, Hoàng Tiểu Long hiện tại đại thế giới chi lực liền không chỉ hơn 30 triệu đấu, thông qua đạo hồn ý niệm, cảm thụ được Tán Hồn thế giới vũ trụ bản nguyên chi lực tích lũy như đại dương mênh mông kia, Hoàng Tiểu Long tâm tình không cách nào không kích động. Có Tán Hồn thế giới tích lũy những vũ trụ bản nguyên chi lực này, hắn đại thế giới chi lực rất nhanh liền có thể đột phá 100 triệu đấu, 1 tỷ đấu, giống Chân Long Thiên Triều đại đế Hoàng Định Hải, Cực Khung Thiên Triều đại đế Tăng Nhạc, Diệt Long Thiên Triều đại đế Đế Tàng Thiên, bọn hắn đại thế giới chi lực đều là 1 tỷ đấu trở lên. Nói cách khác, có Tán Hồn thế giới những vũ trụ bản nguyên chi lực này, Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền có thể vượt qua Hoàng Định Hải, Tăng Nhạc, Đế Tàng Thiên bọn người, trở thành 13 đại viên mãn đỉnh phong. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long nén xuống kích động trong lòng, hiện tại đã luyện hóa Tán Hồn thế giới khởi nguyên thánh giới, hắn đã có thể khống chế Tán Hồn thế giới. Hiện tại, có thể tìm kiếm Tán Hồn Châu. Hoàng Tiểu Long đạo hồn ý niệm thông qua Tán Hồn Thế Giới khởi nguyên thánh giới không ngừng khuếch tán, lấy tốc độ khủng khiếp kéo dài hướng Tán Hồn Thế Giới một cái thánh giới lại một cái thánh giới. Tán Hồn Thế Giới trong thánh giới nào đó, Hoàng Thắng Đạo ngạc nhiên nhìn xem lơ lửng ở phía trước trong hư không hạt châu màu tím nhạt. Viên này hạt châu màu tím nhạt, bên trong phản phất có thế giới khác, từ xa nhìn lại, tựa như là Tán Hồn Thế Giới phiên bản thu nhỏ. Tán Hồn Châu, rốt cuộc tìm được Tán Hồn Châu. Hoàng Thắng Đạo khó nén vui sướng trong lòng, đại hỉ kêu lên, tìm tới Tán Hồn Châu, mang ý nghĩa hắn liền có thể mở ra đạo hoàng bảo tàng cuối cùng nhất trọng không gian, mang ý nghĩa hắn rốt cục có thể đạt được đạo hoàng truyền thừa, khống chế đạo hoàng thế giới. Chúc mừng điện hạ, Chân Long Thiên Triều một đám cao thủ hướng Hoàng Thắng Đạo chúc mừng không thôi. Hoàng Thắng Đạo cười ha ha, lần này Tán Hồn Thế Giới chuyến đi, thu hoạch đại phong, sau khi trở về, ta sẽ trọng thưởng các vị. Chân Long Thiên Triều một đám cao thủ lại là một phen lớn tạ ơn. Hoàng Thắng Đạo hướng viên kia Tán Hồn Châu bay đi, đi vào Tán Hồn Châu trước mặt, hắn kích động đưa tay ra, ngay tại tay hắn muốn đụng chạm đến Tán Hồn Châu lúc, đột nhiên, một tiếng chấn động vang vọng, Tán Hồn Châu hóa thành một đạo tử quang, trong nháy mắt độn không mà đi, biến mất vô tung vô ảnh, tốc độ nhanh chóng, để Hoàng Thắng Đạo cùng Chân Long Thiên Triều các cao thủ căn bản phản ứng không kịp. Hoàng Thắng Đạo một mặt kinh ngạc, nhìn xem trước mặt đột nhiên biến mất Tán Hồn Châu, nhất thời ngốc ngốc tại đó, ai? Đột nhiên, Hoàng Thắng Đạo phẫn nộ rống to, cút ra đây cho ta. Đồng thời, Hoàng Thắng Đạo đột nhiên một quyền hướng Tán Hồn Châu biến mất phương hướng oanh sát tới, lực quyền nhìn qua tầng tầng thời không, làm vỡ nát không biết bao nhiêu thánh địa, xuyên thủng cái này đến cái khác đạo thống, thế nhưng là, Tán Hồn Châu vẫn mờ mịt không có dấu vết vô tung, cút ra đây cho ta. Hoàng Thắng Đạo tiếp tục gào thét, không phải vậy, để cho ta tra được ngươi là ai, diệt ngươi tông môn, tru ngươi trăm đời. Hoàng Thắng Đạo thanh âm, như ngàn vạn thiên lôi, nổ bốn phía không gian ầm vang, diệt tông môn ta. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên, ngươi không cần tra xét, ta hiện tại liền trước diệt ngươi. Thanh âm đột ngột, mà lại là quen thuộc như thế. Hoàng Thắng Đạo cùng Chân Long Thiên Triều các cao thủ khẽ giật mình, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Thắng Đạo hai mắt co rụt lại, tại Hoàng Thắng Đạo thanh âm rơi xuống, một bóng người vượt qua vô số thời không, xuất hiện ở Hoàng Thắng Đạo bọn người trước mặt. Chính là Hoàng Tiểu Long, gặp quả nhiên là Hoàng Tiểu Long, Hoàng Thắng Đạo cười lạnh, Hoàng Tiểu Long, chúng ta chính tìm ngươi, chính ngươi ngược lại đưa tới cửa, càng tốt hơn, ngươi liền vĩnh viễn lưu tại đây Tán Hồn Thế Giới đi. Nói xong, sáng thế khí Long Thương cùng Đạo Hoàng Kiếm xuất hiện trong tay, chết, Hoàng Thắng Đạo trong tay Long Thương cùng Đạo Hoàng Kiếm một trái một phải hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, thể nội đại thế giới chi lực toàn lực thôi động, Long Thương cùng Đạo Hoàng Kiếm bắn ra dọa người thương mang cùng kiếm mang. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, Hoàng Thắng Đạo đại thế giới chi lực, tổng cộng đến 4 triệu đấu. So sánh 100 vạn năm trước, Hoàng Thắng Đạo thực lực đâu chỉ mạnh gấp 4, cũng khó trách hắn tại không có liên thủ với Phù La Sâm tình huống dưới, vẫn dám ra tay với Hoàng Tiểu Long. Nhìn xem Hoàng Thắng Đạo trong tay Long Thương cùng Đạo Hoàng Kiếm đánh tới, Hoàng Tiểu Long tay phải nâng lên, cũng không vận dụng Hoàng Long song nhận, chỉ là tiện tay một chỉ, hai đạo chỉ lực phá không mà ra, chương 3229. Cực nhạc đại đế. Converter, Da Carrero, gặp Hoàng Tiểu Long như vậy khinh thường, không sử dụng Hoàng Long song nhận, cũng không sử dụng Hoàng Long sáo trang cái khác mấy món sáng thế khí, chỉ là đưa tay tùy ý một chỉ, Hoàng Thắng Đạo phẫn nộ cười to, Hoàng Tiểu Long, ngươi nếu có thể tiếp được ta một chiêu, ta liền, nhưng là liền đến cái này, đột nhiên, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, đại thế giới chi lực, Hoàng Tiểu Long trong chỉ lực, lại có đại thế giới chi lực, như vậy nói rõ, Hoàng Tiểu Long không chỉ có đột phá 13 viên mãn, mà lại đã đạt đến 13 đại viên mãn. Bởi vì chỉ có đạt tới 13 đại viên mãn đằng sau, mới có thể chuyển hóa đại thế giới chi lực, Hoàng Thắng Đạo có chút khó mà tin được. Hắn năm đó riêng là từ 13 viên mãn tu luyện tới 13 đại viên mãn, liền dùng hơn 30 triệu năm. Hoàng Tiểu Long trong trăm vạn năm, vậy mà từ 12 viên mãn đột phá đến 13 đại viên mãn. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long chỉ lực đánh trúng vào hắn Long Thương, Đạo Hoàng Kiếm thương mang cùng kiếm mang, tại Hoàng Thắng Đạo kinh hãi dưới con mắt, Hoàng Tiểu Long chỉ lực thế như trẻ tre, phá hủy Long Thương thương mang cùng Đạo Hoàng Kiếm kiếm mang, Hoàng Thắng Đạo chỉ cảm thấy một cổ cường đại đến hắn căn bản là không có cách ngăn cản lực lượng cuồng nhiên rít gào đến, chi tiết quanh trúng bộ ngực hắn, bình, hắn như diều đứt dây, từ Chân Long Thiên Triều đám người đỉnh đầu đập bay ra ngoài, không biết nện xuyên bao nhiêu dãy núi, ngã ra mảnh thánh địa này, Long Thương cùng Đạo Hoàng Kiếm thì cắm vào đến thánh địa cuối trên tòa sơn phong nào đó, Chân Long Thiên Triều các cao thủ thì hai mắt trừng lớn, toàn thân cứng ngắc. Hoàng Thắng Đạo bò lên, gắt gao nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đầy mắt đều là hãi nhiên, ngươi đại thế giới chi lực, làm sao lại cao như vậy? Hoàng Tiểu Long vừa rồi chỉ lực, đại thế giới chi lực chí ít 6 triệu đấu, 6 triệu đấu đại thế giới chi lực, trong trăm vạn năm, Hoàng Tiểu Long không chỉ có từ 12 viên mãn đột phá đến 13 viên mãn, còn đột phá đến 13 đại viên mãn, càng đem đại thế giới chi lực tu luyện đến 6 triệu đấu, so với hắn còn cao, những năm này, hắn đạt được Vu Huyền Bảo Tàng, Đạo Hoàng Bảo Tàng, tại hai đại bảo tàng tài nguyên tương trợ dưới, hắn thực lực tăng lên cực lớn, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, vốn cho rằng bằng hắn thực lực bây giờ hoàn toàn có thể áp chế Hoàng Tiểu Long, thế nhưng là không nghĩ tới. Hoàng Tiểu Long một kích đánh bay Hoàng Thắng Đạo đằng sau, cũng không có thừa thắng xông lên, chậm rãi hướng Hoàng Thắng Đạo đi tới, ngươi còn có di ngôn gì? Ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Hoàng Thắng Đạo sắc mặt âm trầm như nước, có chút dữ tợn, cười to, di ngôn. Hoàng Tiểu Long, ngươi cao hứng quá sớm, ngươi cho rằng ngươi đã thắng. Nói đến đây, đem một viên tính phù bóp nát, Hoàng Tiểu Long thấy thế, trong lòng hơi động, bất quá cũng không có ngăn cản, đem tính phù bóp nát về sau, Hoàng Thắng Đạo cười hắc hắc, Hoàng Tiểu Long, sớm tại 30 năm trước, chúng ta Ngũ Đại Thiên Triều cao thủ liền đã kết thành liên minh, Phù Lê, Đại Thiên, Cực Nhạc, Phạm Dương Tứ Đại Thiên Triều cao thủ chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới, một mình ngươi mạnh hơn, có thể ngăn cản được chúng ta Ngũ Đại Thiên Triều cao thủ vây giết. Ngay tại Hoàng Thắng Đạo thanh âm rơi xuống, chỉ gặp trong hư không, một đạo lại một đạo bóng người hạ xuống, rõ ràng là Phù Lê Thiên Triều Phù La Sâm cùng Phù Lê Thiên Triều các cao thủ, Hoàng Tiểu Long. Phù La Sâm nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, kinh hỉ nói, cùng Hoàng Thắng Đạo một dạng, tiến vào tán hồn thế giới đằng sau, hắn đã tìm Hoàng Tiểu Long đã lâu, nhưng là hắn nhìn thấy Hoàng Thắng Đạo hình dạng lúc, không khỏi giật nảy mình, chỉ gặp Hoàng Thắng Đạo ngực bị cái gì xuyên thủng. Hai cái khủng bố huyết động lúc trước ngực xuyên qua phía sau lưng, trên thân áo giáp nát đến không thể lại nát, tóc tai bù xù, giống như bị giày xéo đồng dạng. Hoàng Thắng Đạo huynh, ngươi đây là... Phù La Sâm kinh nghi, là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Thắng Đạo thanh âm cực nặng, cái gì, Hoàng Tiểu Long? Phù La Sâm nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, sợ hãi, hắn, Hoàng Tiểu Long đem Phù La Sâm bị thương thành dạng này. Hắn nhưng là biết Hoàng Thắng Đạo đạt được Đạo Hoàng Bảo Tàng đằng sau, thực lực tăng lên là bực nào kinh người, Hoàng Thắng Đạo đại thế giới chi lực khủng bố đều 4 triệu đấu A, hắn đột phá 13 đại viên mãn. Phù La Sâm không xác định mà hỏi thăm, Hoàng Thắng Đạo lại nói, hắn mới vừa rồi cùng ta giao thủ, đại thế giới chi lực chí ít 6 triệu đấu, Phù La Sâm cuồng rút một ngụm hơi lạnh, Phù Lê Thiên Triều các cao thủ đồng dạng kinh ngạc mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tiếp theo, Đại Thiên, Cực Nhạc, Phạm Dương Tam Đại Thiên Triều cao thủ lần lượt đuổi tới. Nghe được Hoàng Tiểu Long không chỉ có đột phá 13 đại viên mãn, mà lại có được chí ít 6 triệu đấu đại thế giới chi lực, tất cả mọi người là kinh ngạc, Ngũ Đại Thiên Triều cao thủ đem Hoàng Tiểu Long vây vào giữa, nhưng lại không ai dẫn đầu động thủ, một là cố kỵ Diệt Long, hai là cố kỵ Hoàng Tiểu Long bản thân. Trước đó, Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá 13 viên mãn, liền đã có thể lực chiến Phù La Sâm cùng Hoàng Thắng Đạo, hiện tại Hoàng Tiểu Long có được 6 triệu đấu đại thế giới chi lực, nó chiến lực cường đại. Có thể nghĩ, Hoàng Tiểu Long liếc nhìn Đại Thiên, Cực Nhạc, Phạm Dương Tam Đại Thiên Triều cao thủ, lạnh nhạt nói, đây là ta cùng Chân Long Thiên Triều, Phù Lê Thiên Triều ân oán, các ngươi cái khác Tam Đại Thiên Triều hiện tại rời khỏi, còn kịp, không phải vậy, Cực Nhạc Thiên Triều đại đế nhướng mày, không phải vậy như thế nào, không phải vậy, toàn bộ chết. Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói, Cực Nhạc Tam Đại Thiên Triều các cao thủ ai cũng trợn mắt, khẩu khí thật lớn. Cực Nhạc Thiên Triều đại đế cười lạnh, chỉ là 6 triệu đấu đại thế giới chi lực, ngươi thật sự cho rằng ngươi một người có thể chống đỡ chúng ta Ngũ Đại Thiên Triều cao thủ. Đừng nói Ngũ Đại Thiên Triều cao thủ, một mình ta, đủ để giết ngươi, ta mới vừa rồi không có xuất thủ, là xem ở sau lưng ngươi Diệt Long lão đầu phân thượng, cho nên ngươi mới có thể sống đến bây giờ, biết không, không biết sống chết ngu xuẩn, vừa rồi Hoàng Tiểu Long mà nói, triệt để chọc giận Cực Nhạc Thiên Triều đại đế, nói xong, phía sau hắn lực lượng chống ra. 100 triệu, 2 triệu, 300 triệu, 400 triệu, 800 triệu, ròng rã 800 triệu đấu đại thế giới chi lực, áp sập bốn phía không gian, ngay cả xa xa nơi xa, một tòa lại một tòa thánh địa bị 800 triệu đấu đại thế giới chi lực này ép tới vỡ nát, đây cũng là 800 triệu đại thế giới chi lực khủng bố, chỉ là phóng xuất ra, liền có thể triển diệt thiên địa hết thảy vạn vật, đây cũng là một khi đại đế khủng bố, dù là cái này cực nhạc đại đế không thể so với Hoàng Định Hải, đế tàng thiên, tăng nhạc bọn người, nhưng là cũng chênh lệch không được quá nhiều. Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo, ngũ đại thiên triều các cao thủ nhìn xem cực nhạc đại đế chống ra 800 triệu đấu đại thế giới chi lực, ai cũng dọa đến run rẩy. Cực nhạc đại đế đem toàn thân đại thế giới chi lực chống ra, bao phủ Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tất cả không gian, lạnh lùng cười một tiếng, Hoàng Tiểu Long, xem ở Diệt Long lão đầu phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội tự bạo, nếu là ta xuất thủ, ngươi sẽ chết đến cực kỳ thống khổ. Như là đã quyết định xuất thủ, hắn cũng không lại cố kỵ Diệt Long. Diệt Long thiên triều tuy mạnh, Diệt Long tuy mạnh, nhưng là hắn cực nhạc thiên triều cũng không phải mặt người nhào nặng quả hồng. Phù La Sâm cười to, Hoàng Tiểu Long, nghe được cực nhạc bệ hạ lời nói không có, ngươi bây giờ còn có cơ hội tự bạo. Còn không mau tự bạo. Nếu là ta, khẳng định sẽ lựa chọn tự bạo, hắn cười đến cười trên nỗi đau của người khác, có đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, đúng lúc này, đột nhiên, bị cực nhạc đại đế đại thế giới chi lực ép tới khó mà động đậy Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang chậm rãi tràn ra, vậy mà đem cực nhạc đại đế đại thế giới chi lực từng bước một chống đỡ tản ra đến. Chương 3230, giết ngũ đại thiên triều cao thủ. Converter, Da Carrero, cái gì? Gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể đem cực nhạc đại đế đại thế giới chi lực chống đỡ, Hoàng Thắng Đạo, Phù La Sâm một đám cao thủ ai cũng chấn kinh. Hoàng Tiểu Long bất quá mới có được 6 triệu đấu đại thế giới chi lực, vậy mà có thể chống ra cực nhạc đại đế 800 triệu đấu đại thế giới chi lực, 6 triệu cùng 800 triệu, tựa như là một bụi cỏ nhỏ vậy mà dời lên một tòa cự phong một dạng, cực nhạc đại đế lại là biến sắc, nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ, ngươi? Hắn mới nói được cái này, liền gặp Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang nổ tung, dọa người lực lượng đột nhiên điên cuồng gào thét mà ra, quét sạch thiên địa tứ phương. Bao phủ một mảnh lại một mảnh tinh không mênh mông, lui. Cực nhạc đại đế quát, đi đầu mang theo cực nhạc thiên triều các cao thủ lui lại, nhưng là Chân Long, Phù Lê, Đại Thiên, Phạm Dương tứ đại thiên triều không ít cao thủ hay là chậm mấy bước, bị lực lượng dọa người này cuốn trúng, nhao nhao bị đánh bay, có trực tiếp bị oanh bạo, có trọng thương nện vào một tòa khắc thánh địa phía trên, kêu thảm một mảnh. Tại Hoàng Thắng Đạo, Phù La Sâm bọn người hải nhiên kinh nghi lúc, cực nhạc đại đế nhìn xem Hoàng Tiểu Long, thất thanh nói, ngươi, có thể khống chế tán hồn thế giới lực lượng, vừa rồi, Hoàng Tiểu Long vận dụng chính là tán hồn thế giới lực lượng, cũng chính là mượn nhờ tán hồn thế giới lực lượng, Hoàng Tiểu Long mới có thể chống ra cực nhạc đại đế 800 triệu đấu đại thế giới chi lực, không phải vậy, dù là Hoàng Tiểu Long chiến lực mạnh hơn, cũng không có khả năng làm được. Hoàng Thắng Đạo, Phù La Sâm một đám nghe Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể khống chế tán hồn thế giới lực lượng, đều là kinh ngạc. Không cách nào tin, hải nhiên thất sắc, không có khả năng, hắn làm sao có thể luyện hóa tán hồn thế giới. Chân Long thiên triều một vị nguyên soái kêu to, liền xem như cực nhạc đại đế có được 800 triệu đấu đại thế giới chi lực tồn tại, tiêu tốn rất nhiều ức năm, cũng vô pháp luyện hóa tán hồn thế giới. Hoàng Tiểu Long một cái có được mấy trăm vạn đấu đại thế giới chi lực, làm sao có thể luyện hóa tán hồn thế giới, không ai tin tưởng, bởi vì, cái này quá làm cho người ta không thể tưởng tượng. Hoàng Tiểu Long một chỉ nâng lên, chỉ gặp tán hồn thế giới một đạo quan trụ khổng lồ trống rỗng rơi xuống, liền đem vị kia Chân Long thiên triều nguyên soái đánh cho chia năm xẻ bảy, 7-8-8, tất cả mọi người sắc mặt lần nữa đại biến, như Hoàng Tiểu Long không có luyện hóa tán hồn thế giới, vậy vừa rồi cột sáng kia là cái gì? Vừa rồi quan trụ rõ ràng là tán hồn thế giới lực lượng ngưng tụ, ngươi là thế nào luyện hóa tán hồn thế giới? Cực nhạc đại đế trầm giọng hỏi, nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Trong lòng nhảy nhanh tăng tốc, hắn thân là một khi đại đế, rất rõ ràng khống chế một cái thế giới ý vị như thế nào, một loại trước nay chưa có cảm giác nguy hiểm, để toàn thân hắn kéo căng, chờ ta tiêu diệt các ngươi đạo thân, các ngươi sẽ biết đến. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói, ngũ đại thiên triều cao thủ vừa sợ vừa giận. Hoàng Tiểu Long, đây là các ngươi cùng Chân Long thiên triều, Phù Lê thiên triều ân oán, cùng chúng ta tam đại thiên triều không quan hệ. Đột nhiên, Đại Thiên Thiên Triều Sáng Thế Chi Tử mở miệng nói, chúng ta tam đại thiên triều hiện tại rời khỏi, Hoàng Thắng Đạo, Phù La Sâm cùng hai đại thiên triều cao thủ sắc mặt khó coi, ta vừa rồi đã cho các ngươi cơ hội rời khỏi, đáng tiếc các ngươi không trân quý. Hoàng Tiểu Long ánh mắt hờ hững, các ngươi hiện tại, toàn bộ đều phải chết, hắn luyện hóa tán hồn thế giới tin tức, tự nhiên không thể tiết lộ ra ngoài, cho nên, hắn không có khả năng để Ngũ Đại Thiên Triều hiện trường bất luận kẻ nào đào tẩu, chúng ta đi. Cực Nhạc Đại Đế phá không mà lên, liền muốn xé rách thời không rời đi. Bất quá, hắn vừa xé rách thời không, muốn đi vào đường hầm không thời gian lúc, liền bị một cổ lực lượng chấn trở về, muốn chạy trốn. Nơi này ức vạn dặm thời không, đã bị ta hoàn toàn phong tỏa, các ngươi cảm thấy có thể trốn được rồi. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, trừ phi các ngươi là sáng thế thần cường giả, Hoàng Tiểu Long cũng không phải là nói chuyện giật gân, hiện tại, cũng chỉ có sáng thế thần cường giả mới có thể chạy thoát được. Giết Hoàng Tiểu Long, chúng ta Ngũ Đại Thiên Triều cao thủ, hơn một vạn người liên thủ, chẳng lẽ còn giết không được chỉ là một cái Hoàng Tiểu Long. Hoàng Thắng Đạo kêu to, bố trí phù lê đại trận, giết, Phù La Sâm cũng quát, lập tức, phù lê thiên triều các cao thủ đem toàn thân cực hạn lực lượng cùng đại thế giới chi lực chống ra, bố trí phù lê đại trận. Phù lê đại trận là vũ trụ thập đại đại trận một trong, Cực Nhạc Đại Đế, Đại Thiên Sáng Thế Chi Tử, Phạm Dương Sáng Thế Chi Tử thấy thế, cũng chỉ có thể hạ lệnh bố trí đại trận, liên thủ vây giết Hoàng Tiểu Long. Trong lúc nhất thời, giết đến thiên băng địa liệt, thời không nghịch chuyển, âm dương sai chỗ, màu vàng huyết vũ, nhuộm đỏ bốn phía tinh vực. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Ngũ Đại Thiên Triều cao thủ giết đến thảm liệt lúc, nơi xa một đám cao thủ hướng bên này bay tới, chính là Cực Khung Thiên Triều các cao thủ. Đột nhiên, Cực Khung Thiên Triều một vị cao thủ hô ngừng xuống dưới, Lộc lão, thế nào? Tăng Dĩnh thấy thế, không khỏi hỏi, vị kia được xưng là Lộc lão Cực Khung Thiên Triều cao thủ hai mắt nhìn chăm chú phía trước thời không, đã bị cao thủ phong tỏa, chúng ta đường vòng đi, Tăng Dĩnh đại ca, tức Cực Khung Thiên Triều đại thiên tử Tăng Thiên Sùng lại là không thèm để ý cười nói, chỉ là phong tỏa mà thôi, làm gì đường vòng, ta hiện tại liền phá hắn. Nói xong, nhảy lên một cái, trong tay to lớn thiên chù y đột nhiên đánh tới, bình, nổ rung trời, đã thấy Tăng Thiên Sùng bản nhân ngược lại bị chấn động đến bắn ngược ra ngoài, trong miệng kim huyết cuồng phúng, cái gì, Tăng Dĩnh cùng Cực Khung Thiên Triều cao thủ ai cũng kinh hãi, tại Cực Khung Thiên Triều trong chúng thiên tử, Tăng Thiên Sùng thực lực mạnh nhất, là 13 cực hạn, 11 viên mãn, vẻn vẹn kém Tăng Dĩnh, lại bị đối phương cấm chế lực lượng chấn động đến trọng thương, Tăng Thiên Sùng sờ lấy khóe miệng vết máu, lại là phẫn nộ. Đối với dưới trướng các cao thủ nói, các ngươi toàn lực xuất thủ, cho ta oanh mở nó, cái kia Lộc lão biến sắc, muốn mở miệng ngăn cản, nhưng là vẫn chậm một bước, chỉ gặp Tăng Thiên Sùng dưới trướng mấy trăm cao thủ tề nhiên toàn lực xuất thủ, ầm ầm, phía trước không gian nổ vang, đột nhiên, một cổ dọa người lực lượng trời long đất lở điên cuồng quét sạch mà ra, mấy trăm cao thủ kia, đều như bị trọng kích, tề nhiên bay rớt ra ngoài, giáp bọc toàn thân vỡ tan, máu me đầm đìa. Tăng Thiên Sùng giật mình kêu lên, mọi người đi mau. Lộc lão nhanh chóng kêu to, mang theo Cực Khung Thiên Triều Tăng Dĩnh bọn người cũng như chạy trốn trời đi, chạy trốn sau một hồi, mới ngừng lại được. Lộc lão, là ai phong tỏa không gian? Tăng Thiên Sùng mang theo thở dốc, hỏi, có chút chật vật, cái kia Lộc lão lắc đầu, không biết, bất quá, tuyệt đối là 13 đại viên mãn cao thủ, 13 đại viên mãn. Đám người nghe chút, ai cũng đại chấn. Chẳng lẽ là Hoàng Thắng Đạo? Tăng Dĩnh thanh âm hơi khác thường, từ khi Hoàng Thắng Đạo đạt được Đạo Hoàng Bảo Tàng, thực lực đại tăng đằng sau, đã được công nhận là vũ trụ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, hiện tại, cho dù ai nâng lên Hoàng Thắng Đạo, đều là e ngại, bao quát Tăng Dĩnh, Lộc lão lắc đầu, không biết. Kỳ thật hắn cảm giác thực lực đối phương chỉ sợ còn tại Hoàng Thắng Đạo phía trên, chỉ là hắn cũng không phải rất xác định, hắn bất quá là vừa đột phá 13 viên mãn mà thôi. Khoảng cách Hoàng Thắng Đạo cấp độ kia cảnh giới cùng thực lực, còn chênh lệch quá nhiều, Cực Khung Thiên Triều các cao thủ sau khi rời đi, lại có không ít cao thủ gặp Hoàng Tiểu Long phong tỏa không gian, bất quá giống như Cực Khung Thiên Triều, bị đánh bay về sau, dọa đến hoảng sợ mà chạy, mấy ngày, trôi qua rất nhanh.